Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong video phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Thời tiết thay đổi thất thường quá mọi người ạ. Cho nên ngày hôm nay thì Min lại bị sổ mũi, bị nghẹt mũi rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 16. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 16. Dạ Thất canh giữ ở bên người của Kiều Tiểu Bảo giống như thường ngày, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Là do Dạ Nhất gọi đến, nghe nói là có người trả giá rất cao muốn mua châu báu của một cửa hàng trang sức dưới danh nghĩa tài sản ẩn giấu của nhỏ Liễu, bởi vì có vẻ là trang sức kia đặc biệt do Dạ Thất quản lý cho nên mới thông báo cho anh ta. Lúc đó Dạ Thất rất là vui vẻ, trước đó bởi vì đây là bảo vật quý giá cho nên vẫn luôn có người e ngại về giá cả mà không dám mua, lần này đã có người mua rồi. Thế nhưng lúc Dạ Thất nhìn thấy người đàn ông cao quý, lạnh lùng đang ngồi ở trong quán cà phê, anh ta lập tức rụt trở về. Mẹ, tại sao lại là cha ruột của lão đại của cô ta vậy? Điều này thật quá phiền phức. Tất cả những tài sản kia đều thuộc về Kiều Tiểu Bảo, mà người cha như anh lại đến mua đồ của con trai. Cô ta còn phải dùng một cái giá thật cao để bán đi. Cái này thật đáng xấu hổ. Dạ Thất cảm thấy cảnh tượng này thực sự là vô cùng khó xử. Khóe miệng co quắp mấy lần, sau đó cô ta bỏ kính xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Đây là ba của lão đại của cô ta. Nếu làm không cẩn thận, bị lão đại biết thì sẽ tìm bọn họ tính sổ. Xin chào. Dạ Thất tháo kính râm đặt xuống mặt bàn, mỉm cười chào hỏi người đối diện. Lê Hiếu Nhật ngẩng đầu, sắc mặt không đổi đánh giá Dạ Thất vài lần, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng đáp lại. Xin chào. Anh chính là vị tiên sinh muốn mua thế giới kia. Trong nói của Dạ Thất vẫn lễ phép như cũ, cũng rất tán thưởng với thái độ của Lê Hiếu Nhật. Gương mặt này của cô ta, cho dù là ai khi nhìn thấy thì cũng sẽ động tâm. Ngay cả một người luôn lãnh khốc và tự kiềm chế như Dạ Nhất, thi thoảng cũng bị cô ta mê hoặc. Đúng vậy. Có mang đồ vật theo không? Đây chính là thế giới. Trên thế giới chỉ có duy nhất một cái. Nó không phải trải qua bất cứ công nghệ chế tạo nào. Tạo hình khéo léo mà lại nhẹ nhàng, giống như không có trọng lượng, rất thuận tiện cho việc mang theo thường xuyên. Dạ Thất lấy từ một chiếc túi ra trong ba lô, trong túi đựng một chiếc hộp tinh xảo màu đen. Cô ta mở chiếc hộp ra nói với Lê Hiếu Nhật. Một sợi dây chuyền làm bằng đá ngọc phỉ thúy màu đen đang nằm yên trong chiếc hộp đen, tự nhiên mà thành. Đây chính là sợi dây chuyền đã từng chấn động thế giới một thời. Lê Hiếu Nhật đương nhiên không tin những lời này. Anh biết người cuối cùng đeo thế giới chính là đại tiểu thư Liễu Lan của nhỏ Liễu. Nhưng sau khi nhỏ Liễu tiêu tan trong vòng một đêm, thì sợi dây chuyền đã hoàn toàn biến mất. Cô ra giá đi. Lê Hiếu Nhật đặt trả lại sợi dây chuyền, nhìn Dạ Thất nói. Dạ Thất đột nhiên cảm thấy có một chút tò mò. Rất nhiều người yêu thích sợi dây chuyền đã đến đây, nhưng khi nghe cô ta ra giá và điều kiện thì đều bỏ cuộc giữa chừng. Ba của lão đại lại hoàn toàn khác biệt. Giá tiền này, tôi muốn 10% cổ phần của Sia. Đây cũng là nguyên nhân mà những người kia lại rút lui. 10% cổ phần, tính toán ra vẫn là rất nhiều. Được, Lê Hiếu Nhật trầm ngâm mấy giây, thực sự đồng ý. Dạ Thất nhìn anh đến mức trong mắt cũng sắp rơi ra ngoài. Cái gì? Cổ phần? Cô không nghe lầm chứ? Trong đầu Dạ Thất đột nhiên hiện ra khuôn mặt mềm mại và dễ thương của Kiều Tiểu Bảo, lại so sánh với khuôn mặt không hề khác biệt của người đàn ông trước mắt. Hai cha con này quá giống nhau, không chỉ là tướng mạo, đến ngay cả khí chất cũng giống nhau đến cực điểm. Không biết ngài tốn một cái giá rất cao để mua được sợi dây chuyền này, là vì nghe được truyền thuyết kia, muốn đưa cho người phụ nữ mình thích đúng không? Đúng. Lần này một giây cũng không do dự, Lê Hiếu Nhật trả lời. Ánh mắt của anh giống với viên đá ngọc phỉ thúy màu đen kia, đều sâu thẳm và u tối. Rõ ràng chỉ là một viên đá nhỏ thôi, tại sao Kiều Minh Anh lại thích? Lê Hiếu Nhật nghĩ, có lẽ đây là thứ mà mẹ của cô đã từng đeo, cho nên cô mới muốn nhìn nó. Thật không ngờ anh đã hiểu lầm ý của Kiều Minh Anh. Cô Kiều rõ ràng là muốn hỏi anh có thời gian không, hai người có thể ra ngoài vui vẻ một lát, nhưng lại bị một câu của anh đánh cho trở về nguyên hình. Dạ Thất suy tư gật đầu, cô ta vẫn luôn đi bên cạnh Kiều Tiểu Bảo và bảo vệ cho Kiều Tiểu Bảo. Đương nhiên biết mối quan hệ bây giờ của Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh, Sợi dây chuyền này có lẽ là mua cho Kiều Minh Anh. Nếu đã như vậy, ngài có thể đem đồ vật này đi, coi như kết giao bạn bè. Sau này tiệm của chúng tôi cần ngài đến xem nhiều hơn. Mai tôi sẽ cho người đưa thư chuyển nhượng cổ phần đến cho cô. Không cần, sợi dây chuyền này chúng tôi tặng cho anh. Sau này cần anh chiếu cố nhiều hơn. Vì sao? Chuyện này Dạ Thất cũng không nói ra được. Cô cũng không thể nói những lời như: con của anh chính là chủ cửa hàng của chúng tôi, anh là ba của cậu bé, cậu bé chính là của anh. Quá ngu xuẩn. Đang lúc Dạ Thất khóc không ra nước mắt, luống cuống đối mặt với ánh mắt sắc bén của Lê Hiếu Nhật, thì Dạ Nhất gọi điện thoại tới. Nếu là trước kia, khi Dạ Nhất gọi điện thoại tới, chắc chắn phải đủ khẩu vị cô mới có thể nghe. Nhưng hôm nay điện thoại vừa đổ chuông đã được kết nối. Alo, tôi đây. Cô, sao lại nhanh như vậy? Cô sao thế? Giọng nói ngạc nhiên của Dạ Nhất truyền đến tai Dạ Thất, mang theo một chút khó tin. Thật ngại quá, tôi đi nghe điện thoại. Dạ Thất che màn hình điện thoại di động, cười xin lỗi với Lê Hiếu Nhật. Thấy anh gật đầu thì lập tức đứng lên đi sang ngoài. Mẹ, Dạ Nhất, anh có biết người mua là ai không? Là ba của lão đại. Đây không phải là muốn giết tôi để kiếm tiền của cha ruột Tiểu Bảo hay sao? Đây không phải là người của một nhà, nhưng không hiểu nhau nên sinh ra hiểu lầm hay sao? Anh nói xem có phải hiểu lầm hay không? Dạ Thất nhịn không được phàn nàn với Dạ Nhất. Nếu như biết chuyện xui xẻo này khó như vậy, cầu xin cô thì cô cũng không đến. Tôi biết. Cái gì? Anh biết? Nếu như anh đã sớm biết đó là cha của Tiểu Bảo, thì tại sao anh lại không nói ra? Tôi nói. Chỉ có điều tôi còn chưa kịp nói xong thì cô đã cúp máy của tôi. Giọng nói của Dạ Nhất hơi lạnh, tích chữ như vàng, không muốn lãng phí sức lực đi giải thích. Dạ Thất nghe xong thì thực sự khóc không ra nước mắt. Vậy thì anh nói xem, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thực sự cho tôi lấy 10% cổ phần của anh ta? Tiểu Bảo mà biết, chắc chắn là sẽ chơi chết tôi. Đừng thấy bánh bao nhỏ kia ngày thường đều mềm mại đáng yêu, dáng vẻ vô hại, nhưng đến khi làm việc thì quả quyết và dũng cảm. Nếu anh ta đã khăng khăng muốn cho, vậy cô cũng chỉ có thể nhận lấy. Nhận lấy cũng là cậu chủ nhỏ. Đúng vậy, sao cô có thể ngốc như vậy? Con trai và cha khác nhau ở chỗ nào? Không có gì khác nhau. Được rồi, tôi đã biết, cúp nha. Thưa ngài, cứ làm theo những gì mà chúng ta đã nói lúc đầu. Giao dịch thành công, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Nói xong câu nói sau cùng, Dạ Thất hít sâu một hơi. Trời ạ, cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Dạ Thất thấy anh đã rời đi, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người ngồi phịch xuống ghế. Cái này so với việc của cô ta còn mệt hơn gấp 10 lần. Tại trang viên, sau khi ăn cơm tối xong, Kiều Tiểu Bảo liền chui vào phòng chơi game. Dạ Thất vẫn chưa nói cho bé chuyện ngày hôm nay, muốn ngày mai ký hợp đồng sẽ cho bé một điều bất ngờ. Kiều Minh Anh cũng trở về phòng sớm hơn, không có việc gì để làm. Cô cầm iPad lên tiếp tục chơi game. Đây là cái gì? Lê Hiếu Nhật không biết đến bên cạnh Kiều Minh Anh từ lúc nào, dùng hai ngón tay chán ghét nhấc búp bê mèo kia lên, biểu cảm có chút ghét bỏ hỏi cô. Kiều Minh Anh không quay đầu lại, nằm sấp trên giường, đôi chân mảnh khảnh đung đưa giữa không trung vô cùng thoải mái. Đó là bạn mới của em, sau này em muốn ngủ chung với nó. Lê Hiếu Nhật nghe xong thì nhíu mày, đôi tay di chuyển hướng một cái ném đồ vật xuống đất ở phía xa. Sao anh lại ném đồ của em? Kiều Minh Anh quay đầu nhìn búp bê mèo của mình bị ném xuống đất liền không vui. Cô đặt iPad trong tay xuống và nhảy xuống giường đi nhặt búp bê mèo. Nhanh đưa cho anh. Anh vươn tay về phía cô, giọng nói hung hăng không cho phép từ chối. Không, đây là của em. Một thứ đồ chơi có thể ôm hôn với em sao? Chẳng lẽ em nghĩ muốn vồ lấy anh cũng như vồ lấy đồ chơi hay sao? Giọng nói của anh rất trầm, có ma lực khiến cho người ta cảm thấy choáng váng. Đôi mắt ngấn nước của Kiều Minh Anh có chút mê man, trong đầu không nhẹ không nặng quanh quẩn câu nói này của anh. Lê Hiếu Nhật thấy thế lập tức đôi tay túm búp bê mèo trong tay đi tới, có chút ghét bỏ kéo lỗ tai của nó. Thứ hỏng này có cái gì tốt, vứt đi. Anh cầm con mèo đi mất. Sau khi định thần lại, cô nhìn thấy một sợi dây chuyền màu đen. Sợi dây cũng là màu đen, cảm giác rất thuần bí, rất phục cổ. Trên viên đá màu đen chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được những đường vân hình thành một cách tự nhiên. Bằng nhãn lực đã được rèn luyện qua nhiều năm của Kiều Minh Anh, cô nhìn một chút là có thể nhận ra mặt dây chuyền này chắc chắn chưa bao giờ được bất cứ người nào chế tạo. Đây là cái gì? Kiều Minh Anh sờ nắn mặt dây chuyền yêu thích không buông tay. Cô đã từng thấy rất nhiều thứ châu báu hiếm lạ, nhưng cũng không đánh vào thị giác lớn như thứ này. Không chỉ có khiêm tốn và thu liễm, tất cả tinh hoa đều viết trên sự giản dị và mộc mạc. Cô không nhớ nổi, có lẽ là đã là chuyện từ rất lâu trước đó. Vừa rồi Lê Hiếu Nhật để lại thứ này cho cô là có ý gì? Chẳng lẽ là đền bù cho việc hẹn hò? Kiều Minh Anh lay hoay nghịch mặt dây chuyền, trong lòng mừng khấp khởi suy nghĩ, ngọt ngào đến mức như sắp bay lên. Hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi đã bay Lê Hiếu Nhật. Cô đứng trước gương soi một lúc lâu thì nghe thấy âm thanh rất nhỏ truyền đến từ phòng tắm. Anh hình như sắp đi ra. Sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm vang lên, cô nhanh nhẹn chạy đến trước cửa, như một con cẩu con chặn bước chân đang muốn đi ra của Lê Hiếu Nhật. Hiếu Nhật, đây là cho em à? Kiều Minh Anh chỉ vào thế giới trên cổ mình, giọng nói trong veo mềm mại, hoàn toàn khác biệt với bộ dáng cáu kỉnh vừa rồi. Anh khẽ gật đầu, nhưng vẫn không nói một lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ lên, lộ ra vẻ quyến rũ tự nhiên. Hiếu Nhật, thứ này rất đẹp, tư chất tinh tế tỉ mỉ tự nhiên. Đường vân phía trên cũng không phải một sớm một chiều là có thể hình thành. Có thể tìm được một vật nhỏ như vậy thực sự là không dễ dàng. Anh thật sự là quá tuyệt vời nha. Lê Hiếu Nhật không để ý đến cô mà đi tới chiếc ghế salon ngồi xuống, cầm lấy điều khiển từ xa bật tivi lên. Trong lòng Kiều Minh Anh có chút chua xót, vừa rồi cô không nên đối xử với anh như vậy. Cô lên cơn ầm ĩ làm gì chứ? Hiếu Nhật, cái này chắc là rất đắt nhỉ? Cảm ơn anh đã tặng cho em sẽ cố gắng quý trọng. Hiếu Nhật, thứ này đẹp như vậy, chắc chắn là cũng có tên đi. Nó tên là gì vậy? Cô dịch sát vào bên cạnh Lê Hiếu Nhật, cầm tì lên trên vai anh như muốn nhìn thấy mọi cảm xúc trong mắt của anh. Thế giới. Thế giới. Kiều Minh Anh hơi sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra, cái tên của sợi dây chuyền này là thế giới. Cô hít mắt lại, cười có chút xanh ma. Sao anh có thể đột nhiên muốn tặng cho em một thế giới vậy? Bởi vì nơi nào có cô, nơi đó chính là cả thế giới của anh. Không phải hôm nay em nói muốn nhìn thấy thế giới hay sao? Không phải hôm nay em nói muốn nhìn thấy thế giới hay sao? Kiều Minh Anh lại sửng sốt, ta chợt nắm chặt lấy thế giới. Cô có cảm giác chẳng khác nào bị người xối nước lạnh, hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong phòng bệnh của Lục Cung Nghị, sau khi xem cảnh quay của Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh, Lục Cung Nghị thầm an ủi mình, chỉ là càng an ủi lại càng đau lòng. Người chăm sóc đặc biệt xem quá say mê, lại không cẩn thận cắt trúng tay, máu chảy xuống nhỏ lên trên ga giường bệnh màu trắng. Ngài Lục, thật ngại quá, tôi không phải cố ý. Người chăm sóc đặc biệt giấu mu bàn tay ở sau người, xin lỗi. Đi ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh một mình. Được, vậy tôi đi ra ngoài trước. Ngài có gì cần thì có thể gọi tôi. Người chăm sóc đặc biệt lịch sự gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có bản nhạc nền lãng mạn và tuyệt vời, cùng với hình ảnh Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh âu yếm nhau. Cảnh quay thực sự quá đẹp, hai người thoạt nhìn rất xứng đôi. Lục Cung Nghị có chút thất thần, đột nhiên có người bước tới tắt màn hình. Video này có gì hay mà xem chứ? Nếu như thích cô ta như vậy, thì đi tranh thủ đi. Một người đeo kính đen nhìn không rõ là nam hay nữ, đứng ở bên cạnh giường bệnh, ngay cả giọng nói cũng cố giả vờ khàn khàn, tay tung cái điều khiển từ xa rồi bắt lấy. Lục Cung Nghị không quay đầu lại, không quá để tâm tới lời người kia nói. Không cần thiết, bây giờ còn chưa phải là lúc. Anh nói đúng, vậy bây giờ anh tính bắt đầu rồi chứ? Người kia nói tiếp. Tự xem mà làm, chuyện của tôi sẽ tự mình tới giải quyết. Lục Cung Nghị bắt đắc sĩ lắc đầu, nhìn có chút bi thương. Người kia không nói gì, có thể đã hiểu rõ nên cứ vậy mà biến mất khỏi phòng bệnh. Khi cô trở lại CA đã là 2 ngày sau khi video quảng cáo được phát ra. May mà an ninh của CA rất tốt, chỉ cần xe của Lê Hiếu Nhật vừa tiến vào trong phạm vi của CA. Cho dù phóng viên truyền thông có năng lực lớn hơn nữa, cũng không thể cứng rắn xông tới, cho nên rất yên tâm. Cô Kiều, đây là một thư hẹn trước, cô xem có chỗ nào cần sửa lại không? Thư ký trương đưa cho Kiều Minh Anh một tập tài liệu, mở ra cho cô xem. Đây là cái gì vậy? Tháng sau, Tề Hưu, con trai duy nhất của ông trùm châu báu Tề Nghiêm, sẽ làm lễ đính hôn với cô con gái cưng Tần Tâm Nhi của tập đoàn tài chính Tần Thị. Đây là thư hẹn trước muốn đặt trang phục trong buổi lễ đính hôn, thư ký trương giải thích. Tôi cũng chưa từng gặp bọn họ mà. Kiều Minh Anh ngẩng đầu lên có phần mờ mịt nói. Đây là do Tổng Giám đốc Lê thu xếp. Ngài ấy sẽ căn cứ vào người hẹn trước để chọn ra cho cô. Cô chỉ cần thiết kế thời trang tốt là được rồi. Thư ký Trương nhìn gương mặt nhỏ nhắn có phần xoắn xít của Kiều Minh Anh. Cô ấy liền cảm thấy có chút buồn cười. Tổng Giám đốc Lê nói, bất kể nhận được bao nhiêu từ trong đó, đều là của một mình cô Kiều. Hai mắt của Kiều Minh Anh sáng lên. Được, tôi biết rồi. Kiều Minh Anh nhanh chóng xem qua danh sách hẹn trước một lượt. Còn có một việc nữa, Tần Tâm Nhi, cô con gái cưng của Tần Thị hẹn trưa nay gặp cô ở nhà hàng Hoàng Thịnh, muốn bàn về chuyện liên quan tới yêu cầu về trang phục. Trước khi thư ký Trương đi còn để lại một câu như vậy. Trưa hôm đó, Kiều Minh Anh tới đúng theo giờ hẹn. Cô con gái cưng của Tần Thị đã ngồi chờ ở đó từ lâu. Khi thấy Kiều Minh Anh đi tới, cô ta đứng lên, sau đó lịch sự bắt tay cô và ngồi xuống một cách duyên dáng tự nhiên. Cô Kiều đúng là trẻ tuổi, thoạt nhìn lại giống như sinh viên mới ra trường vậy. Cô Tần quá khen rồi, năm nay tôi đã 23 rồi. Không biết trong lòng cô áo cưới như thế nào mới là đẹp nhất. Kiều Minh Anh cầm cốc nước hoa quả trước mặt và nhấp một hớp thấm giọng. Hoạt bát lại không mất đi vẻ tao nhã, đơn giản gọn gàng nhưng lại không mất đi vẻ hào phóng, tập trung vẻ xinh đẹp lại rồi cùng lúc nở rộ ra. Suy nghĩ của cô Tần rất tốt, chỉ có điều cá nhân tôi cho rằng lời cô nói thích hợp để dùng cho một buổi lễ kết hôn hơn. Làm cho đẹp nhất chỉ có một lần, mới phải càng thêm quý giá. Kiều Minh Anh chậm rãi nói, sau đó lấy trong ba lô bằng da phía sau ra một chiếc iPad, đưa cho Tần Tâm Nhi. Đây là tác phẩm của tôi trước đây, là áo cưới mặc trong buổi kết hôn cho nên thiết kế rất cẩn thận. Bởi vì vào ngày cưới, người phụ nữ nhất định là người đẹp nhất. Nếu dùng hết vẻ đẹp trong buổi lễ đính hôn, sẽ đánh mất sự mong chờ. Kiều Minh Anh đã gặp rất nhiều chuyện tương tự. Ở nước Anh cũng có đầy những cô gái nóng lòng giống như Tần Tâm Nhi. Chỉ là đến ngày cưới, lại mặc chiếc áo cưới khác có hiệu quả không được tốt lắm. Người sáng suốt vừa so sánh, dĩ nhiên sẽ không thấy có hứng thú nữa. Cái này phải xem cô Tân đây có chịu tiếp thu ý kiến của cô hay không. Nếu như cô ta cố ý muốn làm như vậy, Kiều Minh Anh chắc chắn sẽ không tiếp tục thiết kế áo cưới cho cô ta mặc hôm kết hôn nữa. Cô Tần, quá tham lam có thể sẽ mang tới hiệu quả hoàn toàn ngược lại đấy. Kiều Minh Anh nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, hờ hững mở miệng. Tôi biết rồi. Cô Kiều cứ xem rồi làm là được rồi. Nếu như hiệu quả tốt, áo cưới hôm tôi kết hôn cũng làm phiền cô. Được, mong cô Tần cứ yên tâm. Cuối tháng này tớ nhận đồ là được rồi. Được, vậy làm phiền cô. Sau khi trò chuyện xong với Tần Tâm Nhi, Kiều Minh Anh đi đến bệnh viện thăm Lục Công Nghị, cũng đã nhắn trước cho Lê Hiếu Nhật một câu. Khi mở cửa phòng, đột nhiên nhìn thấy Lục Công Nghị nằm trên sàn nhà lạnh lẽo đầy máu, lồng ngực chập trùng, hai mắt khép hờ, cả người thoi thóp như muốn chết đi. Minh Anh, đi. Một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn mờ ảo của Lục Công Nghị. Anh cố gắng phân biệt đó là ai, thì thầm một cách khó nhọc, nhưng Kiều Minh Anh chỉ có thể nhìn thấy anh mấp máy môi. Công Nghị, anh sao thế? Kiều Minh Anh sững sờ vài giây rồi bước đến chỗ Lục Công Nghị, ngồi xổm xuống nhìn anh. Đi đi, ở đây nguy hiểm lắm. Giọng nói của Lục Công Nghị gần như chết lặng, lồng ngực của anh nhấp nhô dữ dội. Anh giữ chặt cánh tay cô, đẩy cô ra. Anh sao vậy? Ai đã làm anh bị thương? Rồi em sẽ gọi người... Bàn tay của Kiều Minh Anh dính đầy máu Lục Công Nghị. Đồng tử Lục Công Nghị có rút mạnh, như nhìn thấy điều gì đó kinh hãi. Anh đẩy Kiều Minh Anh ra, vốn đang định đi ra ngoài gọi người thì bị một vật nặng đập vào lưng, cô kêu lên một tiếng nặng nề. Sắc mặt Lục Công Nghị càng thêm tái nhợt. Cẩn thận. Câu này vừa dứt thì anh hôn mê bất tỉnh. Kiều Minh Anh vừa định quay đầu lại xem là ai đã tấn công cô, nhưng đột nhiên cổ bị một vật nặng đập vào, cả người mềm nhũn ngất đi. Ngồi trong phòng làm việc, Lê Hiếu Nhật đang ký một văn kiện do thư ký Trương mang tới, vẻ mặt nhẹ nhàng, tư thế ao nhã. Vừa chuẩn bị viết nét cuối cùng, tay anh bỗng trở nên yếu ớt, gòi gãy, mực loang ra giấy. Lạ thật, hôm nay anh bị sao vậy? Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra? Thư ký Trương nhận thấy cây bút bị gãy mạnh, lập tức lấy trong túi ra một cây bút khác đưa cho anh. Tổng giám đốc Lê, đây. Lê Hiếu Nhật ném cây bút gãy sang một bên, ký nét cuối bằng cây bút mới. Nhưng tâm trí của anh bắt đầu cảm thấy rất bất an. Gần đây công ty có chuyện gì xảy ra không? Anh không đặt bút xuống, mà cầm vuốt vuốt, cố nén nỗi lo lắng trong lòng. Không có, mọi thứ ở công ty gần đây vẫn bình thường. Tổng giám đốc, có một đứa bé ở quầy lễ tân nói mình là bạn của anh và muốn gặp anh. Cho dù tôi nói kiểu gì thì cậu bé ấy cũng không chịu rời đi, cho nên tôi gọi đến để xin chỉ thị. Giọng nói của người phụ nữ ở quầy lễ tân vang lên trong điện thoại. Đứa bé. Lê Hiếu Nhật lập tức nghĩ đến một người, không ai ngoài Kiều Tiểu Bảo. Ừ, tôi biết nhóc ấy. Bảo người đưa nhóc ấy lên đi. Vâng ạ. Quầy lễ tân cúp điện thoại, nhìn Kiều Tiểu Bảo đang đeo kính râm và mang theo một chiếc cặp nhỏ, mỉm cười. Em trai, chị gái sẽ đưa em lên nhé. Vâng, cảm ơn chị gái xinh đẹp. Giọng của Kiều Tiểu Bảo rất ngọt ngào. Những gì nhóc ấy nói cũng ngọt ngào đến lòng người. Điều này khiến người phụ nữ ở quầy lễ tân vui như mở cờ. Khi vừa ra khỏi thang máy, Kiều Tiểu Bảo đã nhìn thấy Lê Hiếu Nhật đi ra khỏi văn phòng và đi về phía trước. Daddy! Kiều Tiểu Bảo hét lên một cách ngọt ngào và rõ ràng. Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của người phụ nữ ở quầy lễ tân và đi về phía Lê Hiếu Nhật, được Lê Hiếu Nhật ôm đi vào văn phòng. Tổng giám đốc, có con sao? Người phụ nữ ở quầy lễ tân nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ, vẻ mặt nghi hoặc. Không phải con đang đi học sao? Sao lại đến đột ngột thế? Con xin nghỉ đó. Ở đây của bé cứ thế là lạ. Bé chỉ vào ngực của mình. Một tia lo lắng hiện lên trong mắt của Lê Hiếu Nhật. Có chuyện gì thế? Thân thể không thoải mái hay sao? Bà đi gọi bác sĩ nhá. Không phải đâu Daddy. Bé luôn cảm thấy mẹ đã xảy ra chuyện rồi. Nghe nói giữa mẹ và con có thần giao cách cảm. Lần này cậu cảm thấy trong lòng không thoải mái thật sự, nên bảo Dạ Thất đi gặp Kiều Minh Anh, nhưng lại nhận được tin tức là Kiều Minh Anh không có ở công ty, đành phải đích thân đến. Kiều Minh Anh. Không xong rồi. Lê Hiếu Nhật khẽ lẩm bẩm, sau đó đứng phát dậy như vừa nghĩ ra điều gì đó, đi về phía bàn làm việc. Cầm lấy chiếc điện thoại vừa để trên bàn, điện thoại không tắt, chỉ có tiếng báo máy bận. Mẹ không ở công ty thì đi đâu được? Đến bệnh viện gặp Lục Cung Nghị. Lê Hiếu Nhật nói xong, liền bế Kiều Tiểu Bảo bước nhanh ra ngoài. Trong phòng bệnh, mặt đất còn một vũng máu khô. Hôm nay Kiều Minh Anh xách ba lô ra đến gặp Tần Tâm Nhi. Ba lô Kiều Tiểu Bảo giống hệt Kiều Minh Anh, nhìn thoáng qua là có thể nhận ra. Kiều Tiểu Bảo bước qua vũng máu, đi tới trước ba lô và nhặt nó lên. Đây chính xác là túi của mẹ, giống của con đó. Daddy, cái này có thể không phải của mẹ. Rất có thể họ đã đánh ngất mẹ khi vào phòng, sau đó đưa mẹ và chú Lục Cung Nghị đi. Kiều Tiểu Bảo nhìn vũng máu, tuy rằng trong lòng lộn xộn thành một cục, nhưng tư duy vẫn rất bình tĩnh, nhanh chóng phân tích ra. Bà biết, mục tiêu của những người đó có thể là Lục Cung Nghị. Chỉ là Kiều Minh Anh đột nhiên vớ phải nên bị bắt đi cùng. Nếu đúng như vậy, mẹ con chắc vẫn an toàn. Lê Hiếu Nhật hơi nhíu mắt lại, trong đầu nghĩ nhanh ai đã làm việc này. Mục tiêu của những người đó có thực sự là Lục Cung Nghị mà không phải Kiều Minh Anh. Lê Hiếu Nhật ngồi xổm xuống, nhìn vũng máu trên mặt đất. Tại sao anh lại có trực giác sự tình lần này là nhắm vào Kiều Minh Anh? Vậy thì người đó là ai? Thần Ngôn sao? Lê Tiến Dũng, lập tức phong tỏa toàn bộ thành phố A đi, điều tra xem những ngày này Lục Cung Nghị đã ở cùng với ai. Mang cả Thần Ngôn đến đây. Lê Hiếu Nhật trầm giọng phân phó. Kiều Tiểu Bảo cũng không bỏ cuộc. Lần đầu tiên nhóc gọi lại cho Dạ Nhất sau bao ngày, bảo anh ta đi tìm kiếm Kiều Minh Anh. Còn về phía Kiều Minh Anh, sau khi mở mắt ra, cô đã giật mình khi nhìn thấy mình đang không biết đang ở đâu. Mí mắt Kiều Minh Anh động vài cái rồi mở, nhìn khung cảnh mờ ảo trước mặt, chống tay ngồi dậy. Bất quá, nơi này không giống nhà kho hay nhà máy bỏ hoang lúc trước cô bị bắt cóc. Khung cảnh vắng vẻ lạnh lẽo, trên mặt đất có nước bẩn đen kịt. Ở đây ngược lại rất sạch sẽ và sáng sủa. Có lẽ vì môi trường tốt, trái tim thắt chặt của Kiều Minh Anh hơi giãn ra, nhưng cô vẫn không thể cử động nhiều. Kiều Minh Anh khó chịu, muốn nhấc chân ra khỏi giường, nhưng dù dùng hết sức cũng không nhấc lên được, cả người lại mệt lả ngã xuống. Dám đánh thuốc cô. Đúng rồi, Lục Công Nghị đang ở đâu? Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô gái ăn mặc kỳ dị bước vào. Trên tay cầm một cái khay, đi tới chỗ Kiều Minh Anh đặt cái khay ở một bên trên bàn. Tiểu mỹ nhân, chỗ này của các cô là ở đâu thế? Người đàn ông đi cùng với tôi đang ở đâu? Kiều Minh Anh không ngờ mình có thể từ trong miệng hỏi ra câu hỏi ngu ngốc như thế này. Có cảm giác ở đây không phải là thành phố A. Cô gái đó không nói gì, che mặt bằng một tấm lụa mỏng, nhưng hình như dáng từ tấm màn che, cô ta không giống như người đến từ thành phố A cho lắm. Cô không nói gì, đặt đồ ở bên cạnh cô. Không nói chuyện sao? Kiều Minh Anh hừ một tiếng. Cô tự có cách. Cô đột nhiên a một tiếng, sau đó cuộn tròn với vẻ mặt đau đớn ôm bụng, trông rất đau đớn. Cô gái này dù sao cũng còn trẻ, không ngờ tới trong bụng Kiều Minh Anh lại là mưu mô. Vội vàng hỏi, cô sao thế? Đôi mắt của Kiều Minh Anh lóe lên, cô vô thức cắn môi dưới, quả nhiên không phải là thành phố A, ngay cả giọng cũng không phải là thành phố A, vậy nơi này là đâu? Tôi ổn, nhưng tôi muốn đi vệ sinh, cô có thể giúp tôi được không? Cô ngẩng đầu nhìn cô gái, điềm đạm đáng thương nói. Cô gái do dự một lúc, có lẽ nghĩ dược tính trên người cô vẫn còn nên không lo lắng, liền đỡ Kiều Minh Anh đưa cô vào phòng tắm. Nhà vệ sinh và phòng tắm thông nhau, trong phòng tắm có một cửa sổ lớn. Kiều Minh Anh cố gắng di chuyển đến cửa sổ, thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô nhìn thấy bên ngoài cửa sổ trong xanh, nhưng dường như không vắng vẻ lắm, thường xuyên có xe ô tô qua lại. Sao những người đó lại trói cô đến nơi này? Kiều Minh Anh nằm ở trên giường, nghĩ về khả năng trốn thoát. Ở đây xem ra cũng không có phòng bị, tuy là một biệt thự bình thường, nhưng xét theo mức độ thận trọng của cô gái vừa rồi, rất có thể có người cũng đang lén theo dõi cô. Anh à, gần đây Lục Công Nghị chỉ tiếp xúc với một người phụ nữ. Người phụ nữ đó là em gái của Thần Gôn, tên là Thần Thùy Linh. Hai người bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ và lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Họ có mối quan hệ rất tốt. Em còn được biết Thần Gôn là tổng giám đốc đứng sau Thần Tinh. Đặng Chiến rất khác so với lúc thường. Anh ta thay đổi vẻ ngoài cả lơ phất phơ, trở nên nghiêm túc và đứng đắn. Thần Thuyền Linh, Đặng Chiến thực sự rất quen thuộc. Tiếp tục. Tôi phát hiện ra một điều vô cùng kỳ lạ. Đó là từ khi Lục Cung Nghị xuất hiện, Thần Gôn lại xuất hiện một lần nữa. Lúc khác lại biến mất như không. Đặng Chiến nghiêm trọng nói, vấn đề này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng đây cũng là một điều kỳ lạ nhất. Thần Gôn và Thần Thùy Linh có mối quan hệ rất tốt, không thể chỉ để em gái mình ở thành phố A mà bỏ đi một mình. Hơn nữa Thần Gôn và Lục Công Nghị không có giao tiếp, em gái anh ta cũng không có việc làm, vậy thì tại sao lại tìm kiếm Lục Công Nghị thường xuyên như vậy? Chuyện khác thường đương nhiên sẽ có mờ ám ở trong đó, nói không có thì sẽ không có ai tin. Tôi đã nhờ Lê Tiến Dũng điều tra việc này từ lâu. Kết quả là Thần Gôn đi công tác ở Pháp, nên đã xa Thần Tinh khá lâu. Lê Hiếu Nhật đứng dậy, bỏ hai tay vào túi quần, quay lưng về phía cửa sổ kiểu Pháp. Tôi không yên tâm, nên đã bảo Lê Tiến Dũng cử người sang Pháp, xuống tay từ công ty của anh ta, lục soát rất nhiều. Cậu đoán xem, kết quả là gì? Tô Thành Nghiêm không nói suốt từ nãy đến giờ, luôn là nghe một cách cẩn thận, thấy Lê Hiếu Nhật hỏi thì trở nên tò mò. Gì thế? Lê Hiếu Nhật quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ. Thần Gôn căn bản không ở nước Pháp. Cái gì? Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm kinh ngạc nhìn Lê Hiếu Nhật. Anh ta không ở Pháp, vậy thì tại sao nói với bên ngoài là mình đi Pháp công tác? Con người của Thần Gôn này rất kỳ lạ. Ngay cả Lục Công Nghị sau khi xảy ra chuyện, anh ta chỉ xuất hiện duy nhất một lần, còn là khi đang cứu anh. Lê Hiếu Nhật ánh mắt sâu thẳm, tiếp tục nói. Lúc đó Thần Gôn căn bản không phải bởi vì xe của Kiều Minh Anh mất khống chế đâm vào, mà là anh ta cố ý đâm vào Kiều Minh Anh, còn mượn cơ hội đưa cô ấy đến bệnh viện. Trong con ngươi của Đặng Chiến có tia sáng lóe lên, nhìn Lê Hiếu Nhật khẳng định. Thần Gôn đang cố ý tìm cơ hội tiếp cận tiểu Kiều Minh Anh. Nhưng anh ta tại sao lại muốn tiếp cận Kiều Minh Anh? Ngoại trừ anh ta tiếp cận Kiều Minh anh ta động tác gì cũng không có. Như thế cũng quá khiến người ta khó lòng tưởng tượng rồi. Tô Thành Nghiêm tiếp lời. Thần Gôn từ khi xuất hiện đã rất kỳ lạ. Cộng thêm anh ta có quan hệ với Lục Công Nghị. Nhưng có thể chính anh ta ở sau lưng giở trò quỷ cũng không biết chừng. Nói tóm lại trước tiên là tìm được Kiều Minh Anh rồi nói tiếp. Lúc này Kiều Tiểu Bảo từ ngoài cửa chạy vào, cầm một đống tài liệu. Daddy, bảo bối tìm được manh mối rồi. Là gì? Thần Gôn đó. Thật ra mục đích thực sự là Mami, bởi vì chuyện từ trên cao rơi xuống trước đó, còn cả chuyện lần trước Mami bị bắt cóc, chính là kế hoạch của chúng ta. Kiều Tiểu Bảo cũng vừa nhận được tin tức từ chỗ Dạ Nhất. Như thế nhìn lại, thần ngôn đó rất có khả năng chính là người đưa Kiều Minh Anh đi. Nhưng lý do là gì? Trên người Kiều Minh Anh dường như không có bất cứ thứ gì có thể khiến anh ta được lợi, để anh ta làm như thế mới được. Chẳng lẽ là Daddy, thần ngôn này và nhà họ Kiều có qua lại với nhau hay không? Kiều Tiểu Bảo đi đến bên cạnh Lê Hữu Nhật, bình tĩnh hỏi. Nhà họ Kiều? Ánh mắt của Lê Hữu Nhật chìm vào suy tư. Tại sao con lại hỏi như vậy? Chú Đặng Chiến và chú Thành Nghiêm đều là anh em tốt của Daddy, cho nên con tin tưởng lát nữa những lời con nói mọi người nhất định sẽ giữ bí mật, có đúng không? Đó là điều đương nhiên. Quan hệ giữa bọn chú và Daddy của cháu còn cần phải nói hay sao? Đặng Chiến mong đợi nhìn Kiều Tiểu Bảo. Lê Hiếu Nhật nhìn sang Kiều Tiểu Bảo, anh có dự cảm có khả năng liên quan đến thân phận của Dạ Nhất. Mẹ của Mami con là cô cả của nhỏ Liễu, Liễu Lan. Con tin mọi người nhất định sẽ biết. Không biết mọi người có từng nghe nói đến bí giới? Kiều Tiểu Bảo nhìn bọn họ, giọng nói ngọt ngào lại khiến người ta tin phục. Bí giới? Phàm là người có thân phận địa vị như bọn họ, sao lại có thể không biết sau lưng bí giới đại biểu cho thế lực gì chứ? Nhỏ Liễu lúc đầu khi còn tồn tại, thế lực nghiêng cả nước C, giống như Lê Hiếu Nhật của hiện nay, trong tay nắm giữ nửa giang sơn của nước C. Thậm chí xa hơn, bên ngoài nước C cũng có thế lực của nhỏ Liễu. Cũng chính vì như thế, nhỏ Liễu mới gặp nạn trong vòng một đêm, bị rất nhiều người đánh lén, cuối cùng dẫn đến diệt vong. Nhỏ Liễu trong một đêm trở thành đống đổ nát, không có ai sống sót, chỉ có cô cả của nhỏ Liễu lúc đó, Liễu Lan là còn sống. Ai có thể ngờ được, Liễu Lan lúc đó sẽ gả cho một thương nhân như Kiều Trần Huy, mới thoát được truy đuổi của những người đó. Nhưng vẫn có một số người biết sự tồn tại của bà ta, ví dụ như nhỏ Lê, nhỏ Đặng với nhỏ Tô. Nhưng nhỏ Lê không giống các nhà khác, so sánh nhà họ và nhỏ Liễu khi đó cũng là nhà rất có quyền thế, cho nên không cần thiết đi tranh đoạt bí giới cái gì đó. Ở sát vách nhỏ Kiều, phần lớn nguyên nhân là bởi vì mẹ của Lê Hiếu Nhật với Liễu Lan là bạn cũ, trong bóng tối bảo vệ bà ta mà thôi. Mãi cho đến bây giờ, người đó vẫn không từ bỏ tìm kiếm chỗ của bí giới. Kiều Trấn Huy càng nhìn chằm chằm Liễu Lan, cứ muốn từ trên người bà ta tìm ra bí giới. Cuối cùng không biết là vì cái gì mà ly hôn với Liễu Lan. Từ đó nhà họ Kiều bị Lâm Thu Thủy và Kiều Lan Anh bá chiếm. Thần ngôn đó rất có khả năng chính là vì bí giới mới đi tìm mami của con. Bí giới không phải còn chưa bị tìm thấy hay sao? Vậy mà ở trong tay của Kiều Minh Anh. Không có, trong tay mami không có bí giới, chúng con còn chưa tìm được. Nhưng mami là con gái của bà ngoại, cho nên những người đó mới đặt mục tiêu lên người của mami. Bọn chú biết rồi, anh. Chúng ta sẽ đi tìm xem có còn manh mối gì nữa hay không. Đặng Chiến khẽ gật đầu, đứng lên nói với Lê Hiếu Nhật. Tô Thành Nghiêm cũng đứng lên theo. Sau khi bọn họ đi, trong văn phòng chỉ còn lại hai cha con. Nói đi, muốn nói cái gì với Daddy? Daddy, những lời bà bối nói sau đây có thể có hơi hoang đường, nhưng Daddy nhất định phải tin tưởng bà bối. Ừ, Daddy tin con. Chính là Mami thật ra không phải là con gái của Kiều Trấn Huy. Ba ruột của Mami, cũng tức là ông ngoại của bà bối, là Đỗ Lưu Phong. Mami còn có một người anh trai tên là Đỗ Lưu Xuyên, là nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy ở Pháp. Thật ra bà ngoại trước khi gả cho Kiều Trấn Huy thì đã gả cho ông ngoại, chỉ có điều bên ngoài không có ai biết. Sau này nhỏ Liễu gặp nạn, ông ngoại lúc đó ở Pháp không có về kịp. Bà ngoại mang thai Mami chưa đầy một tháng trốn đến nhỏ Kiều. Vì Mami mà tủi nhục cả cho Kiều Trấn Huy mới sinh ra được Mami. Ông ngoại nói Mami tên Kiều Minh Anh, Đỗ Minh Anh là tên khi bà ngoại mang thai Mami đặt. Kiều Tiểu Bảo từ từ nói ra bí mật nhiều năm nay. Có điều là nói với Lê Hiếu Nhật, cho nên cậu bé không cứ bất cứ kiêng kỵ nào. Lê Hiếu Nhật nghe rất nghiêm túc. Bà ngoại cố gắng hết sức để ly hôn với Kiều Trấn Huy, nhưng điều kiện duy nhất chính là để Kiều Minh Anh lại làm điều kiện lấy bí giới. Vì bí giới, Kiều Trấn Huy sẽ không tổn hại đến Mami. Bà ngoại biết cho nên đã đồng ý. Ai biết mấy năm sau đi rồi. Nói đến đây, Kiều Tiểu Bảo có chút thương tâm. Vì cái gì? Mẹ của Kiều Minh Anh lúc đó chẳng qua mới hơn 40 tuổi, sao lại đột nhiên nhảy lầu? Bởi vì cái gọi là lợi ích. Trong đôi mắt to của Kiều Tiểu Bảo vụt qua một tia ân hận. Nếu như không phải Kiều Trấn Huy, bà ngoại bây giờ vẫn còn đang sống tốt. Vì bí giới, thực sự không từ thủ đoạn. Trong phòng sáng đèn, cho nên Kiều Minh Anh không có cảm thấy sợ hãi, nhưng đối với tình cảnh hiện nay vẫn có hơi lo lắng. Cô đứng lên, tìm kiếm cái gì đó xung quanh căn phòng. Cô không chắc chắn mấy người đó có phải có lắp camera ẩn ở trong phòng hay không. Nếu như có, vậy thì cô hành động phải cẩn thận hơn. Rốt cuộc là ai? Phí tâm cơ bắt cô đến đây như vậy, lại chỉ giam lỏng cô như thế này sao? Kiều Minh Anh về ngồi trên giường, mái tóc xõa xuống vai che đi nửa gương mặt của cô, khiến người khác nhìn không ra cảm xúc của cô. Trong căn phòng nào đó của biệt thự, trong phòng không có ánh đèn, rất tối. Mượn phản xạ trên màn hình cực lớn treo trên tường có thể nhìn thấy. Trên sofa đối diện có một bóng người, cử chỉ nhàn nhã, nhìn chằm chằm thân ảnh trên màn hình. Anh định làm gì tiếp theo? Là giọng phụ nữ, đè thấp âm thanh, giống như sợ kinh động đến người ngồi trên sofa. Một người khác đâu? Người đó hơi quay đầu lại, trong bóng tối, nhìn không quá rõ dung mạo của anh ta, nhưng khí chất toàn thân lại khiến người khác như chìm trong gió xuân. Nhốt ở một phòng khác, còn chưa có tỉnh. Cô gái đó trả lời. Ừ, hành sự theo kế hoạch. Đúng rồi, không cần bỏ thuốc vào trong nước và thức ăn của cô ấy. Cô ấy không chạy thoát được. Người đó quay đầu lại, nhìn góc nghiêng gương mặt của Kiều Minh Anh, trên mặt xuất hiện một tia nhu tình và thương tiếc. Liên tiếp hai ngày, ngoại trừ có người đúng giờ đưa cơm vào, Kiều Minh Anh không có nhìn thấy bất kỳ ai. Kiều Minh Anh không có quá ngạc nhiên, bởi vì trong phòng có camera giám sát, tất cả mọi hành động của cô nhất định đã trong tầm khống chế của mấy người đó. Nhưng lấy khẩu khí của người đó mà xem xét, hình như không muốn tổn thương cô, rốt cuộc là ai? Vừa dùng bữa, Kiều Minh Anh vừa suy nghĩ, trên người cô không có giá trị gì hữu dụng, nếu như có, cũng chỉ là bí giới. Lẽ nào mấy người đó là vì bí giới? Nhưng điều này dường như không thông, mục tiêu của mấy người đó rõ ràng là Lục Công Nghị. Cô không cần cẩn thận, tự mình đụng phải, nếu không sẽ không bị bắt đi cùng. Kiều Minh Anh hậm hực dùng dĩa chọc miếng thịt bò trong đĩa, coi nó thành mấy người đó mà chọc chọc. Trong đầu xuất hiện một kế hoạch. Kiều Minh Anh sau khi dùng cơm xong thì bỏ dĩa xuống, đi lại ở trong phòng, tiêu hóa đồ ăn trong dạ dày. Đám người Lê Yếu Nhật tìm 2 ngày đều không có kết quả, cuối cùng đưa tầm nhìn đặt xa bên ngoài thành phố A. Nhưng nước xe nhiều thành phố như vậy, từ trong nhiều thành phố như vậy đi tìm một người, có khác gì mò kim đáy biển. Cậu chủ, thuộc hạ đã phái người tìm kiếm ở nước B và nước C, tạm thời vẫn chưa có tra ra được vị trí của cô Kiều. Hai tay của Lê Hiếu Nhật đã siết chặt thành nắm đấm. 2 ngày rồi, đã tròn 2 ngày rồi, vẫn không có tung tích của Kiều Minh Anh, thậm chí một chút manh mối cũng không có. Daddy, không cần phải lo lắng. Bọn họ nếu đã vì bí giới mới bắt Mami đi, vậy thì Mami bây giờ nhất định là sẽ an toàn. Kiều Tiểu Bảo ôm chiếc laptop đi tới, một tay đỡ phần dưới chiếc laptop, một tay khác đang gõ cạch cạch rất nhanh trên bàn phím. Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật nhìn Kiều Tiểu Bảo rõ ràng dịu lại, nhìn bản đồ trên màn hình laptop. Đây là... Daddy, Daddy còn nhớ đã tặng cho Mami một sợi dây chuyền không? Thế giới... Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật hơi ngưng lại, gật đầu. Sợi dây chuyền đó ngoại trừ tạo hình bên ngoài độc đáo ra, thì ở bên trong còn có lắp một GPS cỡ nhỏ, có thể định vị. Lý do viên đá đó không được mài hay cắt chính là vì bên trong có những thứ này, là chủ nhân của sợi dây chuyền lúc đầu để lại. Kiều Tiểu Bảo lại tiếp tục phóng to hơn, trên gương mặt đáng yêu là sự nghiêm túc. Biết cũng khá rõ đấy. Đương nhiên, đây đều là chị Dạ Thất nói cho con. Kiều Tiểu Bảo cười vui vẻ, được Daddy nhà mình khen cho nên rất vui. Tiêu rồi. Khu vực đó có tín hiệu của thiết bị nhiễu sóng, không định vị được vị trí cụ thể của Mami. Thiết bị nhiễu sóng này cực kỳ rất lạ, dường như thiết kế vì cậu bé không phá giải được. Daddy xem thử. Lông mày của Lê Hiếu Nhật nhíu lại, nhấc chiếc laptop qua gõ một dãy chữ. Nhưng trên màn hình lại xuất hiện càng nhiều chữ. Kiều Thiều Bảo Tiên sát lại xem Lê Hiếu Nhật, hai mắt sáng rực nhìn anh. Không mất bao lâu thì thấy vị trí xuất hiện trên màn hình. Daddy rất giỏi. Hai mắt Kiều Tiểu Bảo phát sáng. Thì ra kỹ thuật máy tính của Daddy lại giỏi như vậy, dễ dàng phá giải được. Ừ. Lê Hiếu Nhật khẽ đáp một tiếng, kích vào vị trí đó. Thì ra Kiều Minh Anh không ở bất cứ thành phố nào, mà là ở vùng biển tiếp giáp giữa thành phố A và thành phố D. Trên biển còn có hòn đảo của cư dân. Hai ngày nay bọn họ đều đặt tầm mắt ở trên mấy thành phố, lại không ngờ được mấy người đó gian xảo, giấu người ở trên đảo. Mami bây giờ ở trong một ngôi biệt thự ở trên hòn đảo. Là biệt thự nào? Kiều Tiểu Bảo tiến sát lại nhìn chằm chằm, híp mắt lại, muốn ghi nhớ địa chỉ trên đó. Lúc này, đèn tín hiệu đó lại đột nhiên tắt, ngay cả bản đồ cũng biến mất không thấy nữa. À, mau ra cho tao. Kiều Tiểu Bảo không nhịn được, bàn tay có ít thịt chuẩn bị chào hỏi với cái màn hình máy tính, mặt mày tức giận. Ở biệt thự 27, đường Nam Đồng, Lê Hiếu Nhật vừa rồi lướt mắt một cái đã ghi nhớ. Daddy, vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Không được, hành động lần này sẽ rất nguy hiểm. Nếu như không cẩn thận, ngay cả mạng cũng sẽ bị bỏ lại. Con không thể đi mạo hiểm, ngoan ngoãn ở nhà đi. Lê Hiếu Nhật không chút do dự mà từ chối đề nghị của Kiều Tiểu Bảo. Gương mặt đáng yêu của Kiều Tiểu Bảo lập tức trở nên thất vọng. Ánh mắt nhìn Lê Hiếu Nhật có chút hờn dỗi, nhưng sau đó trong đôi mắt to vụt qua tia gian xảo, ngoan ngoãn gật đầu nhìn Lê Hiếu Nhật dẫn Lê Tiến Dũng rời đi. Sau khi Lê Hiếu Nhật rời khỏi được vài phút, Kiều Tiểu Bảo sau khi chắc chắn Lê Hiếu Nhật rời khỏi biệt thự rồi thì bắt đầu hành động. Dạ thất, chúng ta cũng đi. Kiều Tiểu Bảo bắt đầu thu dọn đồ, sau đó bỏ vào trong cặp sách của mình, gọi Dạ thất ra. Lê Hiếu Nhật dẫn Lê Tiến Dũng đến hòn đảo cư dân, phái ra người của trại huấn luyện từ trên biển xuất phát, tiếp cận hòn đảo cư dân đó, bí mật hành động. Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm lần lượt mang hai nhóm người của trại huấn luyện, cấp tốc tương đương với Lê Hiếu Nhật. Chỉ có điều bọn họ ai cũng không ngờ, Lê Hiếu Nhật sẽ vì Kiều Minh Anh sử dụng con át chủ bài của trại huấn luyện. Người trong trại huấn luyện đi ra ai cũng là tinh anh trong tinh anh, đều trải qua huấn luyện đặc biệt. Nếu như chi đội này xuất ra, đó chắc chắn sẽ trở thành đối tượng cho tất cả các thế lực tranh đoạt. Cho nên Lê Hiếu Nhật mấy năm nay luôn làm rất bí mật, ngay cả Kiều Minh Anh cũng không biết. Cậu chủ, trước mặt chính là hòn đảo rồi. Lê Tiến Dũng lái điều khiển trực thăng. Lê Tiến Dũng cũng là một thành viên trong trại huấn luyện, là đội trưởng trực hệ của tất cả các đội, năng lực xuất chúng hơn nữa trung thành, không giống các đội viên trong trại huấn luyện. Cách 50 mét thì dừng lại, nhảy xuống nước. Lê Hiếu Nhật ngước mắt nhìn trước mặt, khóe môi dùng sức mím lại, trong ánh mắt lộ ra tia dịu dàng. Hiếu Nhật. Trong căn phòng, Kiều Minh Anh nằm trên giường ngủ an lành đột nhiên ngồi dậy, trên trán toát mồ hôi nhỏ xuống không ngừng, gương mặt nhỏ tái nhợt. Kiều Minh Anh mơ thấy một giấc mơ. Cho dù là mơ, nhưng hơi thở tuyệt vọng và đau khổ của cái chết đó khiến cô thực sự cảm nhận được. Ngọn lửa cháy rực giống như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ thành tro bụi. Cô nhìn thấy, cô đứng bên ngoài ngôi biệt thự này, nhìn thấy bóng dáng của Lê Hiếu Nhật từ trên tầng của ngôi biệt thự rơi xuống, nhấn chìm trong biển lửa. Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể. Lê Hiếu Nhật anh là ai? Anh sao có thể xả thân trong biển lửa? Điều này chỉ là một giấc mơ mà thôi, chỉ là một giấc mơ mà thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Kiều Minh Anh cố gắng xoa dịu trái tim đang đập điên cuồng của mình. Cô nhất định phải nghĩ cách trốn khỏi nơi này. Trong đầu có hơi hỗn loạn, Kiều Minh Anh dụi dụi mắt, môi đỏ mím lại đánh giá căn phòng này. Cô giả vờ bụng rất đau, ôm bụng đi vào nhà tắm, sau đó đóng cửa lại. Mấy người đó tóm lại không thể lắp camera trong phòng tắm để nhìn cô giải quyết hay tắm rửa được. Trên thực tế, quả thực sẽ không. Chỉ có điều camera của mấy người đó, nếu như cửa phòng tắm mở ra thì sẽ quay đến chiếc gương trong phòng tắm, không có bất cứ dị thường nào mới dịch ra. Có thể thấy mấy người đó không phải lưu manh biến thái. Kiều Minh Anh nhìn chiếc gương đó, suy nghĩ dùng cái gì có thể đập vỡ một mảnh. Trong đầu của cô đã có một kế hoạch, mặc dù nguy hiểm nhưng cô thực sự không đợi được nữa, cũng không thể tiếp tục đợi được nữa. Cô cầm chai sữa tắm nhẹ nhàng đập vào góc trên của chiếc gương đó. Cái chai vốn dĩ khá cứng, đập một lúc thì bị cô đập được một mảnh. Cô đưa tay ra cầm, sau đó để chai sữa tắm về chỗ xa. Sau đó cô di chuyển chai sữa rửa mặt vào lọ nước hoa đến vị trí đó, che đi một góc để mất. Khi nhìn thấy lọ nước hoa đó, cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chọn một lọ nước hoa khá nhỏ cầm trong tay. Làm xong tất cả những chuyện này, cô đi đến trước gương, cầm một mảnh gương vỡ, cắn môi dưới, quyết tâm ra tay. Dùng sức cứa một vết vào huyết quản trên cổ tay còn lại. Máu tươi thuận theo cổ tay trắng nõn của cô dần dần chảy xuống, càng chảy càng nhiều. Cô ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn cổ tay không ngừng chảy máu, cắn chặt môi dưới. Chết tiệt, nếu như hôm nay bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, cho dù làm quỷ cũng sẽ không tha cho mấy tên khốn đó. Nếu như mấy người đó luôn nhìn cô trong camera, vậy thì nhất định sẽ phát hiện thời gian cô vào phòng tắm lâu không ra ngoài, sẽ phái người đến xem. Đến lúc đó, cơ hội của cô đến rồi. Trên biển, hai thân ảnh đang bơi với tốc độ rất nhanh, khoảng cách là 10 mét, chỉ mất mấy phút thì đến bên bờ. Cậu chủ đợi đã, nếu như đi bộ cần phải mất ít thời gian thì mới có thể đến chỗ đó. Đã có anh em đến rồi, bây giờ đang áp sát ở chỗ đó. Xin cậu chủ đợi một lát, thay quần áo rồi hãy đi. Lê Tiến Dũng nói, ngăn cản bước chân muốn đi về phía trước của Lê Hiếu Nhật. Lê Tiến Dũng nói không sai, chỗ này còn cách đường Nam Đồng một đoạn đường nữa. Nếu như đi bộ, vậy ít nhất cũng phải mất 40 phút mới tới được. Mà anh, một phút cũng không thể lãng phí được. Không qua nửa tiếng, liền có một chiếc xe Việt Dã đi tới. Sau khi lên xe Việt Dã xuất phát đến biệt thự số 27 đường Nam Đồng. Cậu chủ, bọn họ đã đến xung quanh ngôi biệt thự đó. Không biết có phải nên cẩn thận đi vào cứu cô Kiều ra hay không? Lê Tiến Dũng nhận được tin tức của mấy người phái đi. Bảo bọn họ ở yên đợi lệnh. Đợi tôi đến rồi mới quyết định. Trước lúc đó, canh chừng nơi đó, bảo vệ sự an toàn của cô Kiều. Vâng. Trong biệt thự, mấy người đó không hề biết bản thân đã bị nhìn chằm chằm. Khi người đó từ bên ngoài về đến trước màn hình giám sát, lại phát hiện Kiều Minh Anh còn chưa có từ trong nhà tắm đi ra. Từ lúc cô đi vào cho đến bây giờ đã qua nửa tiếng rồi. Người đó có hơi căng thẳng, nhìn chằm chằm vào màn hình. Đợi một lúc, Kiều Minh Anh vẫn chưa thấy đi ra. Không hay rồi. Anh ta xoay người muốn đi, lại bị một người chặn lại. Đừng có ngu ngốc. Anh lúc này nếu như đi ra, nếu như bị cô ta nhìn thấy thì phải làm sao? Người đó trầm giọng cản trước mặt anh ta. Tôi không quản được nhiều đến như thế. Tóm lại cô ấy tuyệt đối không thể có chuyện gì. Anh ta muốn đẩy người đó ra, nhưng người đó lại không nhúc nhích, không để anh ta rời khỏi. Chủ nhân sắp đến rồi. Lẽ nào anh muốn vào lúc này xảy ra sơ sót gì? Anh ở đây, tôi đi xem. Người đó nói xong, nhìn anh ta một lúc, sau đó xoay người rời khỏi. Anh ta có hơi chán trường, lùi lại mấy bước. Ánh mắt giãn giụa nhìn vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt đó. Trên màn hình giám sát xuất hiện tình cảnh trong phòng tắm. Kiều Minh Anh ngã trong vũng máu, còn cả máu từ vết thương trên cổ tay của cô chảy ra. Trên sàn nhà máu trắng lạnh lẽo, dị thường chói mắt. Cô gái đó cũng bị dọa cho giật mình. Thế nào cũng không ngờ Kiều Minh Anh lại nghĩ không thông như vậy. Vậy mà cắt cổ tay tự sát. Người đứng ở trước màn hình siết chặt hai tay. Anh không thể tiếp tục được nữa. Nếu như tiếp tục, mọi thứ đều kết thúc rồi. Cô gái đó lập tức gọi người. Sau đó đích thân ôm Kiều Minh Anh từ trong vũng máu lên, đi ra bên ngoài. Vết thương là Kiều Minh Anh tự cắt. Cô ra tay biết nặng biết nhẹ, cho nên lượng máu chảy ra tuy rất nhiều, nhưng ý thức vẫn còn. Khi cô gái đó ôm cô đứng dậy, cô nhanh chóng mở hai mắt liếc nhìn cô gái đó. Trái tim của Kiều Minh Anh siết chặt lại, giống như không dám tin, sợ hãi nhắm mắt lại. Là thần Thủy Linh. Vậy mà là thần Thủy Linh. Lần đầu tiên gặp mặt, đánh đặng chiến một trận. Hơn nữa, thần Thủy Linh rất thân thiết gọi cô một tiếng. Chị Minh Anh, em gái của thần Ngôn. Cô ta tại sao lại ở đây? Lẽ nào là cô ta bắt cô đến đây? Là do ai sai khiến? Thần Ngôn sao? Quả nhiên, thần Ngôn đó vẫn có vấn đề. Bởi vì mất máu khá nhiều, đầu của Kiều Minh Anh đã có hơi hỗn loạn rồi. Nhân vị vẫn bị cưỡng ép để mình không rơi vào hôn mê. Cơ hội chỉ có một lần này, nếu như không nắm được, vậy thì xong rồi. Cô không biết hai anh em thần Ngôn và thần Tuyến Linh muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Chẳng trách cô cứ cảm thấy thần Ngôn đó mỗi lần xuất hiện bên cạnh cô đều rất kỳ lạ. Gara là gara dưới hầm, cho nên thần Thủy Linh trực tiếp đi tắt từ trong một căn phòng của biệt thự đi thẳng đến gara. Biệt thự tương tự các biệt thự khác, nếu như động tác quá lớn sẽ dẫn đến chú ý không cần thiết. Kiều Minh Anh được đặt ở ghế sau, Trên cổ tay đã được sơ cứu tạm thời, đã không còn chảy máu nữa. Cô cắt vào tay trái, cho nên tay phải còn có thể cử động. Trong tay phải của cô, cầm lọ nước hoa nhỏ từ trong phòng tắm. Thần Thùy Linh một lòng lái xe không có chú ý đến. Kiều Minh Anh thấy cơ hội đã đến, vì thế lập tức lật người ngồi dậy, nhanh chóng giơ lọ nước hoa trong tay, xịt thẳng vào mắt của Thần Thùy Linh. Cô ta kêu lên một tiếng, phát hiện bản thân còn đang lái xe, vì thế lập tức đạp phanh. Lúc này, Kiều Minh Anh đã mở cửa xe chạy ra ngoài. Thần Thùy Linh mắt không nhìn thấy, muốn đuổi theo cũng không được. Vội vàng sờ thấy một chai nước suối ở một bên, mở cửa xe đi ra ngoài rửa mắt. Kiều Minh Anh bởi vì mất máu nên cơ thể suy yếu, chạy không được mấy bước thì vấp. Nhưng vì chạy trốn, cô buộc phải cắn răng chạy về phía trước. Chạy không được bao lâu, cô nhìn thấy Thần Thùy Linh đã đuổi theo cô. Cô thấp giọng kêu một tiếng, sải bước nhanh về phía trước. Mắt thấy Thần Thùy Linh, cô ta càng lúc càng gần. Kiều Minh Anh không có nghĩ nhiều, cô nhìn một vòng xung quanh, sau đó trốn vào một bụi hoa. Thần Thùy Linh không có phát hiện cô nấp đi, bà trực tiếp đuổi về phía trước. Một lúc sau, Kiều Minh Anh mới đứng thẳng người, lau mồ hôi trên trán, vỗ vỗ vào gương mặt của mình cho tỉnh táo. Cô không thể ngã xuống. Kiều Minh Anh bước ra khỏi bụi hoa, lắc lắc đầu đi được vài bước, đột nhiên trước mắt tối đen, ngất đi. Cô ơi, cô ổn chứ? Cô gì ơi? Một giọng nói nhẹ nhàng hỏi han truyền vào trong tai, nhưng Kiều Minh Anh cũng không thể quan tâm được thứ khác. Trong đầu bóng tối ập đến, ngất đi. Mà lúc này, Lê Hiếu Nhật và Lê Tiến Dũng đã đến gần biệt thự số 27, nhưng lại không biết Kiều Minh Anh đã rời khỏi rồi. Lê Hiếu Nhật để các đội viên của trại huấn luyện từng chút xâm nhập vào trong biệt thự, sau đó dẫn Lê Tiến Dũng quang minh chính đại từ cửa chính đi vào. Tôi tưởng là ai có thể khiến tôi một lần mất đi nhiều thủ hạ như vậy? Thì ra là cậu Lê. Lê Hiếu Nhật và Lê Tiến Dũng vừa bước vào trong biệt thự, một thân ảnh từ trên lầu đi xuống. Như trong dự liệu của Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo, là Thần Ngôn. Anh ta và trước đây không có gì khác cả. Trên người là bộ quần áo thoải mái màu trắng, trên mặt treo một nụ cười ấm áp, hai tay đút trong túi, từng bước đi xuống lầu. Tôi đến đây không phải để nói nhảm với anh. Anh tự mình giao Kiều Minh Anh ra, hay là tôi bước qua thi thể của anh, đích thân cưa cô ấy rời đi. Chọn một cái đi. Anh nói rất ưu nhã, giống như đang nói món ăn hôm nay không tệ. Thần Ngôn khẽ cười một tiếng, đi đến dưới lầu, phất tay, kêu mấy người kia hạ súng trong tay xuống. Cậu Lê hà tất gì phải gấp gáp như vậy? Anh nếu có thể tìm được chỗ này của tôi, vậy thì nhất định có năng lực dẫn Kiều Minh Anh đi. Chỉ có điều, anh cảm thấy năng lực của anh có thể so sánh với tôi không? Anh ta còn chưa nhận được cuộc gọi từ Thần Thùy Linh thì Lê Hiếu Nhật đã đến rồi, cho nên anh ta không biết Kiều Minh Anh đã trốn mất. Xuất khẩu của Ngôn. Lê Hiếu Nhật lạnh lùng thả ra bốn chữ, mắt nhìn Thần Ngôn, lại phát hiện biểu cảm của Thần Ngôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang một tia tự tin và kiêu ngạo. Cũng tức là nói, anh ta nhất định còn có chiêu gì đó đang đợi anh. Cậu Lê có thể thử. Tôi cũng muốn xem. Rốt cuộc tốc độ của hai người các anh nhanh, hay là súng trong tay người của tôi khiến Kiều Minh Anh mất mạng nhanh hơn? Thần Ngôn cười nói, nụ cười xấu xa hơn nữa khiêu khích, trong mắt là sự lạnh lẽo không tan ra được. Nếu như để Kiều Minh Anh thấy một cảnh này, nhất định sẽ trợn tròn mắt. Sao có thể có người đem sự ấm áp và lạnh lùng phân ra triệt để như thế? Hoàn toàn chính là hai người khác nhau. Sắc mặt của Thần Ngôn tối lại, hai tay siết chặt, khóe môi cong lên, ánh mắt nhìn anh không mất đi nửa phần khí thế. Anh thử xem. Đang lúc đao kiếm va chạm, cửa lớn đột nhiên mở ra, Thần Thùy Linh bước vào. Lê Hiếu Nhật quay đầu nhìn, ánh mắt hơi rung lên, đưa mắt nhìn sang Lê Tiến Dũng. Lê Tiến Dũng lập tức hiểu ý, tốc độ cực nhanh đến bên cạnh Thần Thùy Linh. Khi cô ta muốn bảo vệ bản thân thì kiềm chế cô ta lại, ngón tay bóp chặt cổ của cô ta. Cô ta nếu như phản kháng thì sẽ không chút do dự vặn gãy cổ cô ta. Thần Thùy Linh nhìn sang Thần Ngôn, trong mắt mang theo sự xin lỗi. Ánh mắt của Thần Ngôn trên đề trở lạnh, sắc mặt xanh mét, nhìn trông rất không vui. Nếu như anh không muốn cô em gái bảo bối này của anh không cẩn thận bị vặn cổ, tốt nhất lập tức giao Kiều Minh Anh ra. Sau khi Lê Hiếu Nhật dứt lời, bàn tay của Lê Tiến Dũng siết càng chặt hơn, sắc mặt của Thần Ngôn bỗng đỏ bừng, há miệng hít thở một cách khó khăn. Thần Ngôn vô thức muốn đi tới cứu Thần Thủy Linh, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Thần Thủy Linh thì lập tức dừng lại, trong mắt có dấu hiệu dãy giụa. Cậu chủ, không tìm được cô Kiều, ngay cả trong phòng bí mật của biệt thự cũng không tìm thấy. Một đội viên trong trại huấn luyện không biết đâu hiện thân, đến bên cạnh Lê Hiếu Nhật báo cáo. Con ngươi của Thần Ngôn mở to, ánh mắt nhìn người đó mang theo tia không tin được. Anh từ khi nào phái người tìm kiếm trong biệt thự của anh ta? Vậy mà ngay cả phòng bí mật cũng bị anh ta tìm được rồi. Cậu chắc chắn? Màu mắt của Lê Hiếu Nhật sẫm lại, ánh mắt nhìn đội viên đó càng thêm lạnh lẽo, mang theo gió lạnh thổi qua. Chắc chắn. Cô Kiều quả thật không ở trong biệt thự này. Đội viên đó cảm thấy sau lưng lạnh toát, giữ thẳng người trả lời. Tay của Lê Tiến Dũng bỗng siết chặt, khiến Thần Thủy Linh vốn ban đầu còn có thể hít thở kêu lên một tiếng, há to miệng, sắc mặt biến thành màu gan heo, hai tay không có sức túm lấy tay của Lê Tiến Dũng. Lịch lịch, Thần Ngôn muốn đi tới cứu cô ta, nhưng bị một đội viên khác chặn lại. Là những người vừa nãy còn cầm súng chĩa về Lê Hiếu Nhật, đã không biết từ khi nào đã ngã xuống, trên cổ chỉ là một vết máu đỏ. Tôi chỉ cho anh một cơ hội. Kiều Minh Anh đang ở đâu? Lê Hiếu Nhật cầm một con dao quân dụng, không nhanh không chậm đưa con dao lên mặt của Thần Thủy Linh. Nụ cười của anh lạnh lẽo mà u ám, khiến người khác chỉ nhìn cũng cảm thấy lòng sinh sợ hãi. Không có ai dám hoài nghi anh có dùng con dao này cứa rách mặt của Thần Thủy Linh hay không. Thần Ngô siết chặt hai tay, nội tâm tranh đấu dữ dội, sắc mặt ủ rũ, mang theo tia bất lực. Cô ấy vừa mới được Linh Linh đưa đến bệnh viện rồi. Bệnh viện nào? Con dao trong tay của Lê Hiếu Nhật không có buông lỏng. Thần Thủy Linh nhìn thấy con dao kề sát mặt của mình, nghe thấy lời của Thần Ngôn lập tức hiểu ý. Ở bệnh viện trung tâm, tôi đích thân đưa cô ấy đến đó. Lê Hiếu Nhật cười lạnh, giống như nhìn cô ta như một kẻ ngốc, trong tay dùng sức, ở trên mặt cô ta cứa rách một vết, giọng nói lạnh lẽo. Các người chắc chắn. Đợi đã, cô ấy được Linh Linh đưa đến bệnh viện, nhưng giữa đường chạy mất rồi. Thần Ngô nhìn thấy vết máu trên mặt của Thần Thủy Linh, cũng không tiếp tục giấu nữa. Chạy rồi. Đáy lòng Lê Hiếu Nhật hơi thả lỏng, trong mắt lóe hơn hàn ý khát máu. Kiều Minh Anh tại sao được các người đưa đến bệnh viện? Sống lưng của Thần Thủy Linh và Thần Ngôn lạnh toát. Tiêu rồi, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này. Kiều Minh Anh vì cắt cổ tay tự sát, mất quá nhiều máu, cho nên mới phải được đưa vào bệnh viện. Thần Thủy Linh không dám nói. Cô ta cách Lê Hiếu Nhật gần nhất, có thể cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương tỏa ra trên người Lê Hiếu Nhật, giống như muốn đóng băng người khác lại. Cắt cổ tay. Trong mắt Thần Ngôn lóe lên sự đau lòng, nhưng rất nhỏ, không cẩn thận nhìn căn bản không phát hiện ra được. Kiều Minh Anh chọn cắt cổ tay, anh ta không có ngờ. Anh ta không muốn bức cô đến tình cảnh này, nhưng anh ta cũng không có cách nào, thân bất do kỷ. Một trận cuồng phong quét qua ánh mắt của Lê Hiếu Nhật, hơi thở trên người anh tản ra lạnh đến thấu xương, nhưng khóe môi của anh lại cong lên như cười như không, khiến người khác cảm thấy không dám lại gần. Khi anh cười, khẽ mỉm cười nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt đen hẹp dài đan xen lạnh ý, giống như băng vỡ trên dòng sông băng, khi nhìn thấy anh khẽ cười, cũng không thể bỏ qua sự lạnh lẽo kia được. Tay nào? Giọng của anh rất thấp, dịch con dao ra khỏi mặt của Thần Thủy Linh, nhưng tay của Lê Tiến Dũng vẫn bóp cổ cô ta không có buông lỏng nửa phần. Thần Thủy Linh sợ hãi nhìn anh, vô thức nuốt nước bọt. Tay trái. Cô gái nào cũng cực kỳ để ý đến gương mặt của mình, cô ta cũng không ngoại lệ. Nếu như gương mặt này bị hủy, cô ta sau này đều phải mang gương mặt bị hủy dung này sống tiếp phần đời còn lại. Như thế so với chết còn khó chịu hơn. Khi Thần Thủy Linh vừa nói xong, con dao trong tay của Lê Hiếu Nhật hạ xuống, thậm chí đều không nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Thần Ngôn nhìn xuống đất, nhiều thêm một vũng máu. Mà trên cổ tay trái và cổ tay phải của Thần Thủy Linh lần lượt xuất hiện hai vết máu. Máu thuận theo cổ tay của cô ta không ngừng chảy xuống. Linh Linh, mắt của Thần Ngôn thắt lại, bèn đi tới muốn kéo lấy cô ta. Lúc này Lê Tiến Dũng cũng buông tay, Thần Thủy Linh bèn ngã vào lòng của Thần Ngôn. Thần Thủy Linh gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, máu ở cổ tay chảy không ngừng. giống như là bị đứt rồi. Kiều Minh Anh bị thương ở tay trái, vậy thì tôi khiến cô ta dùng hai tay để bồi thường. Anh tốt nhất cầu nguyện Kiều Minh Anh không sao, nếu không tôi nhất định sẽ không để yên cho hai người. Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nhìn Thần Ngôn đang băng bó cho Thần Thủy Linh, đưa con dao quân dụng cho Lê Tiến Dũng, hai tay khoanh trước ngực. Thần Ngôn vừa băng bó cho Thần Thủy Linh vừa quan sát vết thương của cô ta. Không ngờ Lê Hiếu Nhật vậy mà tàn nhẫn như vậy, cắt đứt gân của cô ta. Sau này cô ta muốn nhấc vật nặng cũng không thể được nữa. Anh tưởng rằng anh bây giờ đi tìm Kiều Minh Anh thì có thể tìm được cô ấy sao? Thần Ngôn băng bó xong cho Thần Thủy Linh, bế cô ta lên, ngữ khí rất nhẹ, mang theo một tia quyết tuyệt. Lê Hiếu Nhật không có đáp lại mà nhìn anh ta. Chúng tôi khi phát hiện cô ấy cắt cổ tay đã qua nửa tiếng đồng hồ. Lúc đó cô ấy đã mất quá nhiều máu. Cho dù đi cũng đi không được bao xa, nói không chừng đã chết ở đâu đó rồi. Anh ta khẽ nói, bước chân nhẹ nhàng đi vòng sang một bên. Trái tim của Lê Hiếu Nhật khi nghe thấy bốn chữ mất máu quá nhiều đột nhiên bị bóp nghẹt, đáy mắt xuất hiện tia máu. Còn không đợi anh ra tay, trên đất xuất hiện một làn khói mù. Sau đó Thần Ngôn bế Thần Thủy Linh xoay người trong làn khói chạy ra, tốc độ rất nhanh. Lê Tiến Dũng đang muốn đuổi theo lại bị Lê Hiếu Nhật cản lại. Không cần đuổi, đốt nơi này đi. Vâng. Không mất nhiều thời gian, xung quanh ngôi biệt thự bị ngọn lửa bao vây. Một thân ảnh từ tầng 2 nhảy xuống, chìm trong biển lửa. Khi cháy được mấy phút, mấy người hàng xóm ở gần mới phát hiện chỗ này không đúng. Khi đi ra ngoài xem, biệt thự triệt để bị bao trong biển lửa, vội vàng báo cảnh sát. Lê Hiếu Nhật chính là nhắm chuẩn trị an nghiêm ngặt của nơi này, cho nên đám cháy này sẽ lan rất nhanh, chỉ cần mấy phút thì có thể thiêu cháy tất cả. Điều ra đội ngũ cấp S, bí mật tìm kiếm, nhất định phải tìm được người. Lê Hiếu Nhật đứng cách ngôi biệt thự không xa, nhìn biển lửa đó, lạnh lùng hạ lệnh. Mệnh lệnh vừa hạ xuống, lần đầu tiên trại huấn luyện được diện thế. Trong khu rừng phía nam hòn đảo, chỗ này là khu bí mật, rất ít người đặt chân đến. Một ngôi biệt thự màu trắng độc lập, như ẩn như hiện trong khu rừng xanh mướt, càng thêm vài phần thần bí. Thuận theo lối đi vào cửa chính biệt thự là hàng cây ngô đồng Pháp, lá cây rơi trên con đường nhỏ, mang lại vẻ mỹ lệ. Mùi thơm của cháo gạo nếp lan tỏa trong biệt thự, khiến ai ngửi được thì cảm thấy thèm ăn. Tay nghề khéo léo như vậy nhất định là cô gái, nhưng thật ra là đàn ông. Cố Đồng tay một cầm khay, một tay đút trong túi, dáng vẻ nhàn nhã bước lên cầu thang gỗ màu trắng đi lên lầu. Anh ta bước đến chiếc giường trắng muốt, Kiều Minh Anh đang nằm ở đó. Cô còn chưa có tỉnh, anh ta vì tránh những phiền phức không cần thiết cũng không có đưa cô đến bệnh viện. Còn chưa tỉnh, Cố Đồng để cái khay sang một bên. Này, tỉnh lại đi. Chết chưa thế? Kiều Minh Anh không có bất kỳ phản ứng gì, ngủ rất say. Một phần nguyên nhân là vì mấy ngày nay đều không được nghỉ ngơi tốt. Một phần nguyên nhân khác là vì mất máu quá nhiều, vì thế rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu như cô chết thì nhớ kêu lên một tiếng, để tôi còn vứt cô ra ngoài, đừng chết ở chỗ của tôi. Cố Đồng lẩm bẩm một tiếng. Lớn lên xinh đẹp có tác dụng khỉ gì? Sống dở chết dở như thế này, ngộ nhỡ xảy ra chuyện không phải chính anh ta phải chịu tội sao? Chỗ này ngoại trừ anh ta ra không có người hầu, cũng không có người bạn, người nhà nào ở đây. Cho nên nếu như phải chăm sóc Kiều Minh Anh, buộc phải do anh ta đích thân làm. Qua một đêm, Kiều Minh Anh vẫn không có tỉnh lại. Cố Đông cũng không có đợi cô nữa, ở cháo nóng đầu giường, sau đó lái chiếc xe Maserati rời khỏi nơi này. Khi anh ta đến ngôi biệt thự đó, chỗ đó đã cháy rụi không còn một thứ gì, xung quanh được cảnh sát trăng dây. Mẹ, ai lại to gan như vậy? Vậy mà đốt cháy chỗ của anh ta, thực sự kích thích lòng người mà. Cố Đồng hít một tiếng sáo, nụ cười rất sâu, không có dừng lại quá lâu, rất nhanh liền rời khỏi. Sầm tối ngày hôm sau, Kiều Minh Anh cuối cùng cũng dần tỉnh lại. Nghỉ ngơi sắp một ngày, cơ thể của cô đã ổn hơn nhiều, chỉ có điều vẫn suy yếu. Cô nhìn cổ tay đã được băng bó thì khẽ thở dài một tiếng, sau đó phát hiện chỗ này không đúng. Đây là đâu? Lẽ nào cô vẫn bị Thần Thủy Linh bắt trở về rồi sao? Kiều Minh Anh đang ôm đầu phiền não, cửa từ bên ngoài được mở ra, Một bóng người cao ráo bước vào. Cố Đồng nhìn thấy cô tỉnh lại, nhướng mày. Tỉnh rồi à? Anh là... Tôi tên Cố Đồng. Đồng trong Ngô Đồng. Anh ta khẽ liếc nhìn cô, bê cái khay để bát cháo, cầm thìa khuấy. Cố Đồng. Kiều Minh Anh ở trong lòng đọc cái tên này một lần, đột nhiên nhớ ra tối hôm qua khi bị thần Thủy Linh đuổi theo, cô ngất đi. Trước khi ngất đi thì nghe thấy giọng nói của anh ta, xem ra là anh ta đã cứu cô. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Kiều Minh Anh nở một nụ cười. Tôi chính là thấy cô xinh đẹp, cho nên mới cứu cô. Kiều Minh Anh bỗng ngây người, hóa ra cô phải cảm ơn gương mặt lớn lên không tệ này của mình. Nào, đây là lần đầu tiên tôi nấu đồ ăn cho người khác. Cô được phúc rồi. Đúng rồi. Cô còn chưa nói cho tôi biết tên của cô là gì. Tôi tên Kiều Minh Anh. Tôi biết chứ. Không cần cô giải thích chữ nào. Anh ta nghĩ trong lòng, quả nhiên là Kiều Minh Anh đó, nhà thiết kế nổi tiếng của FS. Kiều Minh Anh còn là nhân vật làm mưa làm gió gần đây của nước C. Trên đảo này có một số đều nhận ra cô. Chỗ này của anh có di động hay là điện thoại bàn không? Có thể cho tôi mượn liên lạc với một người không? Kiều Minh Anh nhớ Lê Hiếu Nhật có khả năng đang tìm mình, muốn chủ động liên lạc với anh để anh đến đây đón mình. Tín hiệu ở chỗ này vốn dĩ đã kém, di động cũng không bắt được sóng. Kiều Minh Anh bỗng cảm thấy thất vọng. Nếu đã như thế, cô làm sao liên lạc với Lê Hiếu Nhật đây? Chỗ này là chỗ nào? Nơi này là hòn đảo cư dân tiếp giáp giữa thành phố A và thành phố D. Cô không biết à? Hòn đảo cư dân tiếp giáp giữa thành phố A và thành phố D. Trời ạ, à, vậy là cách thành phố A bao xa? Cô không phải là người bản địa. Vậy cô làm thế nào lại đến nơi này? Không sai, tôi là người ở thành phố A, bị người khác bắt tới nơi này. Bị bắt đến đây? Đùa cái gì vậy? Chị An của nơi này trước nay rất tốt, tuyệt đối sẽ không xảy ra loại chuyện này. Cố Đồng vừa nghe cô nói mình bị bắt đến đây, bỗng nhiên kích động, đứng dậy phản bác lời nói của cô. Anh nhìn tôi đi, tôi có thể lừa anh sao? Hơn nữa chị An có tốt nữa, anh có thể đảm bảo không có sự cố xảy ra. Kiều Minh Anh lắc đầu khẽ cười, trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối cả. Cố Đồng mím môi, trầm mặc một lúc, suy nghĩ một lát, chắc vẫn là nội bộ của bọn họ xảy ra vấn đề. Quyền quản lý trị an của hòn đảo của chúng tôi không lâu trước đây mới được một người tên là Thần Ngôn tiếp quản. Có thể là vì vấn đề của người đàn ông đó. Thần Ngôn? Kiều Minh Anh ngạc nhiên nhìn Cố Đồng. Anh là nói Thần Ngôn sao? Người quản lý trị an của hòn đảo này vậy mà lại là Thần Ngôn. Vậy anh biết người bắt cóc tôi lần này là ai không? Kiều Minh Anh dựa vào thành giường mềm mại ở phía sau. Ai? Cố Đồng hiếu kỳ hỏi. Thần Ngôn, Kiều Minh Anh nói. Cô nói là tên khốn đó bắt cóc cô sao? Phải, trước khi tôi chạy trốn đã nhìn thấy em gái của anh ta, Thần Thủy Linh. Người đuổi theo tôi chính là cô ta. Anh quen anh ta sao? Ai mà quen anh ta chứ? Mặt mày Cố Đồng tỏ ra ghét bỏ. Nói biết cũng được. Người này không biết từ đâu đột nhiên nhảy ra, sau đó ba tôi vậy mà giao quyền quản lý trị an cho anh ta. Quả thật chính là kéo thấp IQ của mọi người. Ba của anh? Lẽ nào ba anh ta là chủ của hòn đảo này? Chính là chủ của hòn đảo này, Cố Ngô. Cố Ngô? Trong mắt của Kiều Minh Anh vụt qua ý cười. Tên của người nhỏ Cố thực sự thú vị. Ba tên Cố Ngô, con trai lấy tên Cố Đồng, gấp lại chính là tên của loài thực vật. Ba anh nhất định rất coi trọng anh. Quý trọng cái xít. Cô từng thấy ba cô coi trọng cô, coi trọng đến mức có con riêng ở bên ngoài chưa? Con riêng sao? Đừng có hỏi nhiều như vậy. Này, tôi đã cứu cô. Cô có phải nên báo đáp tôi không? Cô đã từ trong đoạn nói chuyện vừa rồi đại khái đoán được ra con riêng của ba anh ta là ai rồi. Thần Thủy Linh thì sao? Cô ta là em gái của Thần Ngôn, có phải cũng là con của ba anh ta? Tối nay cùng tôi tham gia một bữa tiệc, kết thúc tôi sẽ nghĩ cách để cô liên lạc với người nhà. Cố Đồng híp đôi mắt đào hoa câu dẫn người khác lại, trong mắt vụt qua một tia xấu xa. Sau đó Cố Đồng đưa Kiều Minh Anh đến nhà của anh ta. Vừa vào nhà đã gặp Cố Ngô. Chào chú Cố, cháu tên là Kiều Minh Anh, là bạn của Cố Đồng. Kiều Minh Anh mỉm cười, vươn tay ra bắt tay với Cố Đồng, cử chỉ rất vừa vặn. Chào cô Kiều. Cố Ngô gật đầu, ông ta vừa định nói cái gì khác nữa Thì Cố Đồng đã đi tới nhìn ông ta với vẻ mặt khó chịu, sau đó vừa vặn chặn lại ánh mắt của ông ta. Cố Đồng đứng thẳng tắp. Kiều Minh Anh là bạn của tôi, ông muốn hỏi cô ấy vấn đề gì? Cố Ngô nghiêm sắc mặt. Tiểu tử thối, ngay cả quyền lợi nói chuyện ba cũng không có hay sao? Ba. Một giọng nói trong trẻo vang lên hấp dẫn ánh mắt của mấy người khác. Thần Ngôn mặc một thân tây trang màu đen, ôn nhuận như ngọc, đứng ở cách đó không xa. Anh ta dừng lại mấy giây trên người Kiều Minh Anh, ánh mắt kia làm như không quen biết cô. Cảm giác nặng nề trong lòng Kiều Minh Anh tăng thêm mấy phần. Trước kia cô chính là bị bề ngoài của anh ta mê hoặc. Nhưng cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao Thần Ngôn lại bắt cóc Lục Công Nghị, bắt cóc cô. Hơn nữa Lục Công Nghị đang ở trong tay anh ta, cô nhất định phải nghĩ biện pháp cứu anh ấy ra. Nhìn cảnh tượng cha con hòa thuận của Thần Ngôn, khóe môi Cố Đồng cong lên một độ cong châm biếm, trong mắt là một mảnh lạnh lẽo, dối trá. Cố Đồng, giúp tôi một việc. Kiều Minh Anh nghiêng đầu, nói ở bên tai Cố Đồng. Cố Đồng không tự nhiên né ra một chút. Cô nói đi. Đợi chút nữa để tôi lại một mình. Cố Đồng nhìn về phía cô giống như đang nhìn một người có bệnh. Cô bị điên rồi. Chẳng may là bị Thần Ngôn bắt đi, thì tôi cũng sẽ không đi cứu cô nữa đâu. Cậu yên tâm, anh ta không dám động đến tôi ở đây đâu. Tùy cô thôi. Nói xong, Cố Đồng liền đứng cách xa cô ra. Sau đó Kiều Minh Anh một mình đi ra sân sau. Minh Anh. Sau lưng truyền đến giọng nói của Thần Ngôn. Mặc dù không hề khác dĩ vãng, nhưng Kiều Minh Anh lại chán ghét đến cùng cực. Cô xoay người lại nhìn về phía anh ta, dáng vẻ giống như cười mà không phải cười, cực kỳ giống với Lê Hiếu Nhật. Anh Thần, tôi và anh không quen nhau. Sao em lại nói như thế? Tôi đã làm gì sai? Thần Ngôn, tôi không muốn nghe anh nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Anh muốn như thế nào mới bằng lòng hả? Thả Công Nghị. Thần Ngôn thu hồi lại vẻ mặt ban đầu, nụ cười tà khí ở khóe miệng càng rõ ràng hơn. Xem ra em không biết, lúc Lê Hiếu Nhật đốt biệt thự của tôi thì Lục Công Nghị vẫn còn ở bên trong, cho nên... Anh ta ngừng lời đằng sau lại, không nói tiếp nữa. Trái tim Kiều Minh Anh bỗng nhiên thít chặt lại, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía anh ta. Anh đang nói láo, Hiếu Nhật tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện như vậy đâu. Anh đừng có châm ngòi ly gián chúng tôi. Em xem tin tức đi là sẽ biết có phải là tôi đang nói dối em hay không. Dường như Thần Ngôn rất tự tin. Dáng vẻ của anh ta chắc chắn như vậy khiến Kiều Minh Anh có chút bối rối. Thần Ngôn lập tức nhìn ra cô đang hoảng hốt, nên anh ta thừa dịp này một phát bắt được cổ tay của cô, lôi cô đến trước mặt. Tôi lừa em đấy, anh ta chưa chết, chỉ có điều... Chỉ có điều cái gì? Dùng em để đổi lấy anh ta. Đồng ý không? Thần Ngôn tà khí cười. Tôi không có cái gì đáng giá để cho anh lợi dụng cả. Ngoại trừ chiếc bí giới. Nhưng chiếc bí giới kia, dù cô có phải chết thì cũng sẽ không đưa cho anh ta đâu. Em có. Thần Ngôn nâng cái cằm Kiều Minh Anh lên, xích lại gần bên tai của cô khẽ nói. Sự động chạm của Thần Ngôn khiến cho cô cảm thấy buồn nôn. Nhìn ra cô đang chống cự, nên Thần Ngôn yên lặng lùi lại mấy bước. Được, tôi đồng ý với anh. Em nghiêm túc chứ? Lục Công Nghị kia quan trọng như vậy hay sao? Tôi chắc chắn. Anh thả anh ấy ra thì tôi sẽ đi theo anh. Lần này đi cùng anh ta sẽ không thoát khỏi dễ dàng như trước nữa. Hiếu Nhật ơi Hiếu Nhật, Kiều Minh Anh của anh sắp bị người ta lừa mất rồi đây này. Yên tâm, tôi không phải là người nói không giữ lời. Đi theo tôi đi. Thần Ngôn cong lên một nụ cười mỉm đắc ý thắng lợi. Anh ta giữ chặt cổ tay cô muốn dẫn cô rời đi. Anh... Kiều Minh Anh ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh ta. Cô vừa định mở miệng nên bị một tiếng súng vang lên đánh gãy. Một viên đạn trúng ngay vào chân Thần Ngôn, ngăn anh ta bước đi về phía trước. Tim Kiều Minh Anh đột nhiên hụt mất một nhịp, người kia cố ý. Vừa định ngẩng đầu lên thì Thần Ngôn đã kéo cô ra phía sau anh ta, dùng thân thể cao gầy chặn tầm mắt của cô lại. Buông cô ấy ra. Một thân ảnh từ lầu 2 nhảy xuống, sau đó đi về phía bọn họ. Lúc thấy rõ người tới, Thần Ngôn hơi nheo mắt lại. Cậu Lê đến rất kịp thời nhỉ. Vậy cũng phải nhờ có anh đến chết không đổi như vậy. Lê Hiếu Nhật lạnh lùng cong môi lên cười một tiếng. Ánh mắt dừng lại ở bóng dáng đang đứng phía sau Thần Ngôn. Hiếu Nhật, nghe được giọng nói của anh, Kiều Minh Anh lập tức muốn đi từ phía sau Thần Ngôn tới, nhưng Thần Ngôn lại càng giữ chặt tay cô hơn. Sau đó lại nghe Thần Ngôn nói: "Lúc cậu Lê đốt biệt thự của tôi, đã kiểm tra cẩn thận chưa? Chắc chắn không bỏ sót cái gì chứ?" "Anh muốn nói cái gì?" "Cậu Lê cần gì phải hỏi tôi? Chính bản thân cậu là người rõ ràng nhất rồi mà." Thần Ngôn không trả lời mà hỏi lại, nhưng mỗi một câu nói đều ẩn giấu sự châm chọc. "Châm ngòi đi gián ư? Loại thủ đoạn này dùng trên người tôi là vô dụng." Lê Hiếu Nhật phản kích trở về. Kiều Minh Anh cũng không nói nên lời. Một thủ đoạn mà Thần Ngôn phải dùng những hai lần. Cô há mồm cắn một phát thật mạnh lên tay của Thần Ngôn. Thừa dịp anh ta bị đau buông tay ra, cô liền chạy về phía Lê Hiếu Nhật. Thần Ngôn kinh ngạc nhìn người kia đang nhào về phía Lê Hiếu Nhật. Trên mu bàn tay anh ta vẫn còn một vết cắn thật sâu. "Hiếu Nhật, có anh ở đây cô không còn sợ cái gì nữa." Kiều Minh Anh nhào vào lòng Lê Hiếu Nhật, ngực của anh ấm áp rộng lớn. Lê Hiếu Nhật bật cười, ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại kia. Ngước mắt lên nhìn Thần Ngôn ở đối diện, Lê Hiếu Nhật nhích khóe môi. "Chán nhỉ? Hình như bây giờ kích thích đến một số người rồi thì phải." Kiều Minh Anh à một tiếng, giống như không nghe ra được ý tứ trong lời của anh. "Minh Anh, em cẩn thận không lại bị một số người độc thân nhớ thương đấy." Kiều Minh Anh sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng được anh đang nói tới cái gì. Cô nhìn người đàn ông đang xoa xoa cổ tay mình, cười thành tiếng. Người đàn ông này sao có thể xấu bụng như vậy? "Minh Anh, cô đã quên Lục Cung Nghị rồi sao?" Thần Ngôn không nhanh không chậm nói. Lê Hiếu Nhật nhíu mày, anh có thể cảm nhận rõ được vật nhỏ trong ngực đang rất bất an. "Cô phải nghĩ cho kỹ, cơ hội chỉ có một lần." "Anh nghĩ tôi đến đây mà không có sự chuẩn bị nào à?" Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật lạnh lùng, khí chất tỏa ra khiến người ta không rét mà run. Thần Ngôn cong môi tự tin. "Chẳng lẽ anh muốn Kiều Minh Anh cảm thấy tội lỗi cả một đời?" "Hiếu Nhật, buông em ra." Kiều Minh Anh dán vào khuôn mặt ấm áp của Lê Hiếu Nhật, khuôn mặt anh lạnh nhạt mà yên tĩnh. "Em tin anh có thể cứu em." "Đồ ngốc." Lê Hiếu Nhật khẽ cau mày. "Em không cần đi. Anh cũng có thể giải cứu Lục Công Nghị." "Daddy, con không buông bỏ được. Chẳng lẽ mẹ muốn làm cho Daddy đau khổ cả đời sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau Lê Hiếu Nhật. Kiều Minh Anh ngạc nhiên nhìn lên. Quả nhiên khuôn mặt mềm mại và dễ thương của Kiều Tiểu Bảo xuất hiện. Dạ Thất đang đứng bên cạnh nhóc con. "Tiểu Bảo, mẹ ơi, bé đến rồi." Lúc này Dạ Thất đẩy Thần Thủy Linh đang bị trói chặt bằng một sợi dây và đang ngậm miệng một miếng vải trong miệng. "Thủy Linh." Khi Thần Ngôn nhìn thấy Thần Thủy Linh trong tay Dạ Thất, đáy lòng anh ta trở nên thật lạnh lẽo. "Dùng một người phụ nữ đe dọa tôi thì coi là cái gì?" Rõ ràng anh ta đã đưa Thủy Linh đi trốn, tại sao vẫn còn bị bọn họ bắt được? "Chú dùng mẹ tôi đe dọa Daddy tôi thì cũng là cái thứ gì chứ?" Mặc dù Kiều Tiểu Bảo nhỏ nhắn, nhưng khí thế của cậu nhóc thật không thể coi thường. Ngay cả Kiều Minh Anh cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc như thế này. Em bé của cô thực sự rất ngầu. "Có những người không phải cái gì cũng rõ." Lê Hiếu Nhật cười khẽ, lời nói ra cực kỳ sắc bén. Kiều Tiểu Bảo giơ ngón tay cái lên cho Lê Hiếu Nhật, rồi ra hiệu Dạ Thất thả Thần Thủy Linh ra. Dạ Thất lập tức buông tay, Thần Thủy Linh mất đi chỗ dựa, yếu ớt ngã xuống đất. "Thủy Linh." Thần Ngôn muốn bước tới giúp cô ta, nhưng Dạ Thất lại duỗi chân ra, giẫm lên mu bàn tay của Thần Thủy Linh. "Nếu anh còn dám di chuyển, tôi sẽ đạp gãy tay của cô ta. Anh có muốn thử không?" Tay của Thần Thủy Linh vốn dĩ đã bị thương, bị anh ta giẫm phải thế này, máu chảy ra ngay lập tức, nhìn có chút kinh khủng. "Đau sao?" Thấy cô nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, ánh mắt sắc bén của Lê Hiếu Nhật nhìn lên vết thương trên đó, cầm lấy tay cô xem kỹ. Kiều Minh Anh cười khan. "Cũng không còn đau nữa. Em ra tay rất có chừng mực." "Em ra tay có chừng mực." Lê Hiếu Nhật bắt được chữ, nhíu mắt lại. "Tốt lắm. Lúc trở về anh sẽ chỉnh em." Nụ cười trên môi của Lê Hiếu Nhật thật sâu và đầy quyến rũ. Trong mắt Kiều Minh Anh thì nó quả thực khiến người ta khiếp sợ. "Xong rồi." Ngay khi nội tâm của Kiều Minh Anh sụp đổ, Thần Ngôn đột nhiên nói. "Được rồi, tôi sẽ thả người." Chú thả người ra trước, tôi sẽ trả lại thần thuyền linh cho chú. Kiều Tiểu Bảo nói xong, cậu nhóc quay đầu lại nhìn Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật gật đầu, đôi mắt thâm thúy u ám. Thần Ngôn lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, nói vài câu rồi cúp máy. Vài phút sau, một người đàn ông mặc đồ đen đến từ nhậu cố đi đến, Lục Công Nghị đi theo anh ta. Kiều Minh Anh nhìn Lục Công Nghị đi đến, anh ta không bị thương. Người đến rồi, thả em gái của tôi ra. Thần Ngôn yêu cầu người đàn ông mặc đồ đen cởi dây trói của Lục Công Nghị. Tôi đếm 3, 2, 1, rồi đẩy qua một lượt. Dạ Thất nắm cổ áo Thần Tử Linh, nói 3, 2, 1. Sau khi đếm xong, hai bên cùng buông tay. Công Nghị, anh ổn chứ? Nhìn thấy Lục Công Nghị đến, Kiều Minh Anh lập tức rời khỏi vòng tay của Lê Hiếu Nhật, đến nhìn Lục Công Nghị. Lê Hiếu Nhật hai tay chống không ôm ngực, nguy hiểm nhìn chằm chằm bóng dáng của vợ. Họ có đối xử với anh tệ không? Anh ổn, đừng lo. Kiều Minh Anh khẽ cau mày, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không nói thành lời nên cũng không nghĩ tới nữa. Không sao là tốt rồi. Thần Ngôn tháo sợi dây trong tay Thần Tuyển Linh, đỡ cô ta lên rồi ôm ngang cô ta. Anh ta quay lại nhìn Kiều Minh Anh, ánh mắt anh ta thay đổi đột ngột. Anh ta nói, Minh Anh. Kiều Minh Anh khó chịu ngẩng đầu nhìn người đàn ông, nghĩ rằng anh ta định nói gì đó, nhưng anh ta chỉ nở một nụ cười với cô, sau đó rồi đi cùng với Thần Thủy Linh. Cho đến khi bóng dáng của anh ta biến mất, Kiều Minh Anh vẫn không hiểu nụ cười đó có nghĩa gì. Minh Anh, định thần lại đi, anh ta đã rời đi rồi. Mẹ ơi, Daddy đi rồi. Kiều Tiểu Bảo chỉ vào Lê Hiếu Nhật đang sải bước rồi đi mà nhắc nhở. Công Nghị, em còn có chuyện phải làm, em và bé con về trước nhé. Được rồi, em đi đi. Lục Công Nghị cười nhẹ, gật đầu. Kiều Minh Anh ngay lập tức chạy theo hướng của Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật bước rất nhanh, Kiều Minh Anh chuẩn bị đi qua đại sảnh, mở bản đồ đuổi theo anh. Lúc này Cố Đồng lại cản đường cô. Kiều Minh Anh, chuyện của cô đã xong chưa? Tên Thần Ngôn sao rồi? Kiều Minh Anh thấy sắp đuổi kịp Lê Hiếu Nhật rồi, nhưng lại bị Cố Đồng làm gián đoạn. Ừ, anh ta đi rồi. Đi rồi. Thằng cha đó cũng thật biết điều. Cô đang tìm ai thế? Cố Đồng không hiểu mà hỏi. Tôi có việc, đi trước đây. Không có tìm thấy Lê Hiếu Nhật, Kiều Minh Anh có chút mất mát. Người phụ nữ này sao lại nói lời không giữ lấy lời thế? Dạ hội còn chưa có kết thúc mà đã định chuồn đi rồi sao? Được rồi đại thiếu gia, tôi thực sự là có việc mà. Ánh mắt của Kiều Minh Anh vô cùng chân thành, khiến Cố Đồng nhìn mà có chút ngại ngùng. Anh ta có hơi không tự nhiên mà rời ánh mắt đi. Nếu như cô đã thực sự có việc, vậy nhảy một điệu với tôi, coi như là thanh toán xong. Được, thành tao. Đôi con ngươi Kiều Minh Anh sáng lên, kéo anh ta đi vào sàn nhảy giống như là sợ anh ta nuốt lời vậy. Lê Hiếu Nhật chỉ là muốn trêu Kiều Minh Anh thôi, nhưng sau khi ra khỏi đại sảnh, đợi cả một hồi cũng không thấy thân ảnh của Kiều Minh Anh đâu, thế là quay lại xem thử. Trong sàn nhảy, Kiều Minh Anh và một người đàn ông đang nhảy múa tung tăng. Lúc này thì boss Lê thực sự tức giận rồi. Anh tùy tiện kéo một người phụ nữ vào sàn nhảy, đến gần Kiều Minh Anh và Cố Đồng. Kiều Minh Anh vốn nghĩ kết thúc một điệu nhảy xong là có thể sẽ đi tìm Lê Hiếu Nhật rồi, nhưng lại phát hiện Lê Hiếu Nhật cũng đang ở trong sàn nhảy, trong lòng là một người phụ nữ lạ. Cô nghiến răng nghiến lợi chờ người phụ nữ đó dám đụng vào người đàn ông của cô, nhưng trong lòng cho dù có cuồn cuộn đi nữa thì trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của cô từ đầu đến cuối vẫn treo một nụ cười nhạt đúng mức. Nhảy được một nửa bản nhạc thì trao đổi bản nhảy, Kiều Minh Anh đến tay của Lê Hiếu Nhật. Sao anh lại khiêu vũ với người phụ nữ khác? Bàn tay to lớn đang đặt trên eo của Kiều Minh Anh khẽ siết chặt lại. Sao em lại khiêu vũ với người đàn ông khác? Kiều Minh Anh nghẹn lời, dứt khoát giở trò đáng yêu. Người đàn ông đó là ai? Ai ngờ Lê Hiếu Nhật vậy mà lại không ăn chiêu này của cô. Khóe môi mỏng khẽ cong lên, ánh mắt lạnh nhạt. Anh ta là Cố Đồng. Sau khi em chạy khỏi chỗ Thần Ngôn, là anh ta đã cứu em. Tối nay là vì trả nhân tình. Người phụ nữ đó là vừa nãy anh cua đại thôi. Cái gì? Kiều Minh Anh há mồm ngây ngốc. Cua đại một người, bốt lê anh tùy tiện như thế à? Sau này chỉ được nhảy với em thôi, không cho anh đụng người phụ nữ khác. Kiều Minh Anh hậm hực bất bình mà nói. Vậy còn em thì sao? Nếu như anh làm được, vậy thì em cũng làm được. Đúng là không chịu cho người khác hời một chút nào hết. Lê Hiếu Nhật cười phụt, đưa cô nhảy xong bước nhảy cuối cùng. Kiều Minh Anh, cô... Cố Đồng cũng ngừng lại, đi về phía Kiều Minh Anh. Cố Đồng, tôi phải đi rồi, sau này có thời gian lại đến tìm anh. Kiều Minh Anh nghiêng đầu qua mỉm cười nhìn anh ta một cái, sau đó kéo theo Lê Hiếu Nhật rời khỏi sàn nhảy. Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật trở về thành phố A bằng trực thăng. Mami, Tiểu Bảo và A Thất đưa ba nuôi về. Mẹ và ba về nhà đi. Kiều Minh Anh nhìn Dạ Thất đang mỉm cười, từ biểu hiện của người phụ nữ này ở trên đảo vừa nãy, đích thực là có thể tín nhiệm. Được, đi nhanh về nhanh, Mami đợi con cùng ăn sáng. Kiều Minh Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, nhìn bọn họ lên một chiếc xe chuyên dụng. Cô quay người lại, nhìn Lê Hiếu Nhật đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Không lâu sau thì anh đã cúp máy, nhìn về phía cô. Mẹ và ba anh về rồi, bây giờ đang ở nhà lớn nhỏ Lê. Anh nói, bi tâm có chút lo lắng. Anh đi đi, để Lê Tiến Dũng đưa em về cũng được. Ừ, em đi đường cẩn thận, muộn chút nữa anh về. Kiều Minh Anh nhìn anh lái xe đi, đứng tại chỗ thất vọng mất mát. Lê Hiếu Nhật lái xe về nhà lớn nhỏ Lê. Trước khi vào cửa đã nhìn nhỏ Kiều ở bên cạnh một cái, tại nhà chính nhà họ Lê. Có lẽ là vẫn chưa làm đồ ăn xong, cho nên một nhà đều tụ tập ở phòng khách nói chuyện. Nhưng Lê Hiếu Nhật đột nhiên phát hiện có thêm một người nữa. Hiếu Nhật, anh về rồi. Diệp Tử đang trò chuyện với mẹ Lê, còn có Lê Ngữ Vi một cách thân mật. Thấy anh đi vào, ánh mắt lập tức bị anh thu hút. Anh về rồi. Lê Ngữ Vi vẫn còn chút chột dạ với chuyện trước đây, yếu ớt mà kêu một tiếng. Nhật, mau qua đây ngồi nào con. Mẹ Lê xích qua một bên cạnh một chút, để cho anh một vị trí. Lê Hiếu Nhật khẽ gật đầu, đi đến chiếc ghế sofa đơn ở đối diện ngồi xuống. Ánh mắt anh sắc bén chỉ vào Diệp Tử. Sao em lại ở đây? Biểu cảm Diệp Tử chợt khựng lại, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Mẹ Lê nhìn Lê Hiếu Nhật một cái. Thằng nhóc này nói chuyện kiểu gì thế? Cũng may mà Diệp Tử cứu mẹ, còn không mau cảm ơn người ta. Chuyện là sao? Lê Hiếu Nhật cau mày hỏi. Bệnh đau đầu cũ, lúc ở sân bay bị tách ra với ba con, suýt chút nữa bị ngất đi. Cũng may là cô gái này đã đưa mẹ đến bệnh viện. Nói đến đây, mẹ Lê cười rạng rỡ, nhìn Diệp Tử, hiển nhiên là rất hài lòng. Trùng hợp như vậy sao? Diệp Tử nhanh chóng mở miệng giải thích. Em có một người bạn từ Pháp sang đây, tình cờ gặp bà Lê. Cô ta nói rồi yên lặng, mang theo vài tiêu ủy khuất. Mẹ Lê chừng Lê Hiếu Nhật. Không lẽ bệnh đau đầu của mẹ cũng có thể giả vờ được hay sao? Lê Hiếu Nhật dứt khoát im miệng, không nói gì nữa. Mẹ xem, trùng hợp biết bao. Chị Diệp Tử cứu anh một lần, bây giờ lại cứu mẹ một lần, có phải là rất có duyên không? Lê Ngữ Vi mỉm cười rồi thân mật khoác tay mẹ Lê. Trong mắt mẹ Lê lóe qua một tia bất ngờ và ngạc nhiên. Sao chuyện này ba mẹ lại không biết chứ? Diệp Tử ngượng ngùng cười cười. Chân của chị Diệp Tử sở dĩ bị liệt cũng là bởi vì anh trai đấy. Nếu như đổi lại là con không có chân thì con đã đi tự sát từ lâu rồi. Lê Ngữ Vi càng nói càng hăng hái. Sắc mặt Lê Hiếu Nhật có chút âm trầm. Vậy à? Đứa bé ngoan, ủy khuất cho cháu rồi. Bác gái, đã nhiều năm qua đi rồi, cháu cũng không ủy khuất. Vậy không được, cháu là vì thằng Nhật nhà bác mới biến thành như vậy. Nhật nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm với cháu. Mẹ Lê thề thốt son sắt mà nói, hạ quyết tâm trong một câu. Con sẽ không. Lê Hiếu Nhật quay mặt qua, ngay cả một ánh mắt cũng keo miệt không cho Diệp Tử. Ót con nói bậy bạ cái gì vậy? Diệp Tử nhà người ta đã cứu con, kêu con chịu trách nhiệm với người ta thì đã làm sao? Tính khí mẹ Lê nóng nảy, vừa vỗ vào ghế sofa, trừng mắt nói. Lê Hiếu Nhật hờ hững đáp. Cho nên, kêu con bán mình đi để chịu trách nhiệm sao? Sắc mặt mẹ Lê tức giận, kéo lấy tay áo ba Lê để ông ta phân xử đúng sai. Ông nói đi, Nhật có phải là nên lấy Diệp Tử để chịu trách nhiệm với người ta hay không? Báo ân có nhiều cách như vậy, cũng không hỏi cô nương nhà người ta xem là người ta có đồng ý hay không nữa. Mẹ Lê lúc này mới quay người hỏi Diệp Tử. Tiểu Diệp, cháu có đồng ý gả cho thằng Nhật nhà bác không? Một đứa con dâu tốt như vậy, bà ta không muốn để chạy mất đâu. Cái này cháu... Diệp Tử đỏ mặt cúi đầu xuống, bộ dạng e thẹn không nói thành lời. Mẹ Lê thân là người từng trải, vừa nhìn là biết ý tứ của cô ta. Ông xem, Tiểu Diệp cũng đâu có phản đối. Còn phản đối? Đôi môi mỏng của Lê Hiếu Nhật khẽ mím lại, ánh mắt lướt qua Diệp Tử, nhìn mẹ Lê. Nếu như mẹ thích cô ta, thì có thể lấy cô ta. Mẹ Lê lập tức há hốc mồm, quay đầu vừa nhìn thấy bộ dạng thương tâm ảm đạm của Diệp Tử, thế là lại không nỡ, kéo kéo tay áo của ba Lê. Ông nói một câu gì đi chứ? Ba Lê điềm tĩnh đọc báo, lên tiếng nói. Chắc con không phải là thích con bé nhỏ Kiều đó chứ? Lời vừa thốt ra, cả phòng khách đều yên lặng. Vâng, Lê Hiếu Nhật đáp, trong ánh mắt không có một tia tránh né. Anh vốn không định nhân lúc này nói với ba mẹ rằng Kiều Minh Anh đã sinh cho anh một đứa con trai. Cái kinh hỉ này chính là cơ hội tốt để bọn họ chấp nhận Kiều Minh Anh. Anh không nói với ba mẹ chuyện của đứa con, đây là tại vì sao chứ? Đáy lòng Diệp Từ đột nhiên xuất hiện một tia mong đợi. Có khả năng là Lê Hiếu Nhật hoàn toàn không quan tâm đến Kiều Minh Anh một chút nào, chẳng qua là bởi vì đứa trẻ đó mà thôi. Kể từ sau khi Kiều Minh Anh bị bắt cóc thì đã là nhiều ngày trôi qua rồi, còn 20 ngày nữa là đến ngày giao đồ cưới của Tần Tâm Nhi, cho nên thời gian của Kiều Minh Anh rất eo hẹp. Kiều Minh Anh vốn đang vẽ bàn thảo trong văn phòng, nhưng càng vẽ càng cảm thấy phiền. Vài mảnh giấy vẽ đã bỏ vào thùng rác. Thời tiết bên ngoài cửa sổ rất tốt, dù sao cũng không vẽ được gì. Kiều Minh Anh quyết định đến phố Thương Nghiệp dạo tìm cảm hứng. Kiều Minh Anh vốn đang muốn đi dạo, vậy mà lại gặp phải Lê Ngữ Vi và mẹ Lê. Vừa đi ra ngoài đã gặp phải người không thích rồi. Lê Ngữ Vi trợn trắng mắt với Kiều Minh Anh. Ánh mắt mà mẹ Lê nhìn Kiều Minh Anh cũng không còn yêu thương như trước đây nữa. Nhưng Kiều Minh Anh đặt tay lên tim tự hỏi, cô không có nợ nhỏ Lê bọn họ một xu một hào nào cả. Cùng đi uống cà phê đi. Thái độ mẹ Lê cao quý đoan trang, giống như là mệnh lệnh. Kiều Minh Anh nhếch lên một nụ cười gật đầu. Được. Không biết bà Lê tìm tôi có chuyện gì? Tấm lưng mảnh mai của Kiều Minh Anh ngồi thẳng tắp, không tự ti cũng không kiêu ngạo. Nếu cô đã đi rồi, vậy còn quay về làm gì nữa? Còn chê làm tổn thương con trai tôi chưa đủ hay sao? Đây là chỗ khiến mẹ Lê tức giận nhất. Ban đầu Kiều Minh Anh rời đi một cách tiêu xóa như vậy, căn bản không mang đến mặt mũi của nhỏ Lê. Tôi quay lại là bởi vì nhà tôi ở đây. Còn về Lê Hiếu Nhật, tôi chưa từng muốn làm tổn thương anh ấy. Hoa ngôn xảo ngữ. Đừng tưởng rằng bây giờ có thể gạt được anh trai tôi. Anh trai tôi sớm muộn sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của cô thôi. Lê Ngữ Vi khinh miệt mà hừ một tiếng. Kiều Minh Anh cạn lời, nói đạo lý với bọn họ quả thật là lãng phí thời gian. Mẹ Lê cảm thấy lời của Lê Ngữ Vi nói rất có đạo lý. Ánh mắt nhìn Kiều Minh Anh cũng càng lúc càng không vui. Ban đầu cô đi sàng khoái như vậy, bây giờ thì xin cô đừng quấn lấy con trai của tôi nữa. Còn chưa đợi Kiều Minh Anh trả lời, bà ta tiếp tục. Nói đi, cô muốn bao nhiêu? Chỉ cần cô không quấn lấy con trai tôi là được. Kiều Minh Anh đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Bà Lê, bà như vậy là quá đáng lắm rồi. Kiều Minh Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến mình bình tĩnh. Không cần phải phí lời nữa, nói ra một con số đi. Mẹ Lê trực tiếp vứt ra câu này. Bà Lê xác định làm như vậy sẽ không hối hận sao? Kiều Minh Anh cong môi cười một cái. Mẹ Lê không hiểu mà nhìn cô, còn Lê Ngữ Vi thì hoảng rồi, bàn tay bưng cà phê chợt run một cái, cà phê đổ trên người của mẹ Lê. Ây da, mẹ, con không phải là cố ý đâu. Lê Ngữ Vi vội vàng rút vài tờ khăn giấy lau lau cho bà ta. Mẹ Lê bị cô ta cắt ngang, cầm lấy túi đi nhà vệ sinh. Thấy mẹ rồi đi rồi, Lê Ngữ Vi trực tiếp nói với Kiều Minh Anh. Cô đừng có mà nghĩ đến cái khác nữa, vẫn là nên nhân lúc còn sớm mà cầm chi phiếu rồi cút đi đi. Cô tách mẹ của cô ra. Không phải là sợ tôi nói với bà ta về sự tồn tại của Tiểu Bảo hay sao? Kiều Minh Anh nhìn cô ta, trên khuôn mặt nhỏ tinh xào nở lên một nụ cười trào phúng. Miệng lưỡi lợi hại thì có ích gì? Tôi nói cho cô biết, mẹ tôi rất hài lòng về Diệp Tử. Bà ấy kêu anh tôi lấy Diệp Tử. Anh trai của tôi đồng ý rồi, Lê Ngữ Vi nói. Kiều Minh Anh biết Lê Hiếu Nhật sẽ không để người khác làm chủ hôn nhân của anh. Nhưng Lê Ngữ Vi nói chân thật như vậy khiến cô không thể không hoài nghi. Lê Hiếu Nhật thực sự sẽ lấy người khác hay sao? Cô không có ngồi xuống nữa, cầm lấy túi ở bên cạnh đứng lên rời khỏi quán cà phê. Suốt đường đi trong đầu của cô không ngừng vang vọng lời của Lê Ngữ Vi. Bất chi bất giác, vậy mà lại đi hết con đường rồi. Kiều Minh Anh nhìn thấy trên sân khấu đang quay phim tuyên truyền, thế là bước tới xem, nhưng không ngờ đó lại là Hạ Huân Nhi. Hạ Huân Nhi mặc một chiếc váy dài bó sát màu đen, đang pose dáng trước tấm cảnh nền. Sao cô lại ở đây? Không phải là giờ làm việc sao? Hạ Huân Nhi đi tới trước mặt Kiều Minh Anh. Trốn việc rồi, không được sao? Cô trông không đúng lắm. Tôi đưa cô đến một nơi nha. Cô không quay nữa à? Kiều Minh Anh khó hiểu mà nhìn cô ta. Không lẽ cô ta cũng muốn trốn việc nữa à? Bồn tiểu thư không muốn quay nữa, đừng có phí lời, đi thôi. Hạ Huân Nhi đẩy cô đi về phía trước. Hai người đến nhà hàng ở tầng cao nhất của tòa nhà Thượng Hải, đại khái là cao mười mấy tầng. Kể từ sau sự kiện rơi từ trên cao, Kiều Minh Anh đã sợ độ cao rồi. Sợ cái gì? Cũng đâu có rơi xuống. Nếu như tâm trạng không tốt thì ngắm phong cảnh nhiều một chút. Hạ Huân Nhi vẫy vẫy tay, nhân viên phục vụ lập tức đi tới. Cô muốn ăn gì? Hôm nay tôi mời. Hạ Huân Nhi lật lật menu. Kiều Minh Anh cũng không khách sáo, nói tên vài món ăn. Rất nhanh cơm dao đã lên. Kiều cô nương cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn từng miếng lớn. Hạ Huân Nhi uống một ly nước trái cây với tư thái tùy ý. Mối quan hệ của cô và Nhật không tệ. Cô ta thuận miệng hỏi. Kiều Minh Anh đáp. Cũng được. Tâm trạng của cô không tốt là bởi vì anh ta sao? Hạ Huân Nhi dường như rất chắc chắn. Nói nghe xem. Nói không chừng tôi có thể ra chủ ý cho cô đó. Kiều Minh Anh ngạc nhiên mà nhìn Hạ Huân Nhi. Hạ Huân Nhi mỉm cười rạng rỡ. Đưa tay cho tôi. Kiều Minh Anh ngập ngừng một hồi rồi đưa tay ra cho cô ta. Hạ Huân Nhi nhanh chóng vẽ dấu trên tay cô vài cái, đưa cho cô ánh mắt có thâm ý. Nhìn lòng bàn tay của mình, cô là... Cô kinh hỉ mà nhìn Hạ Huân Nhi. Nhưng sau đó cô lại nghi ngờ, lỡ như là gian tế hay đại loại vậy do Kiều Trần Huy hay ai đó phái đến thì sao? Tôi biết cô bây giờ đang hoài nghi tôi, bởi vì tôi bây giờ căn bản không thể lấy ra thứ đó. Đồ đâu? Sự hoài nghi trong lòng Kiều Minh Anh không giảm. Bị tôi làm mất rồi. Biểu cảm của Hạ Huân Nhi có chút ngại ngùng, mất đi là chuyện nhỏ, chỉ sợ bị người có dạ tâm lấy. Ồ, Kiều Minh Anh nhàn nhạt đáp. Cô sẽ không dựa vào lời nói một mặt mà tin tưởng cô ta. Hạ Huân Nhi biết suy nghĩ của cô, cũng không miễn cưỡng cô nữa, tiếp tục chủ đề nói vừa nãy. Rõ ràng là lời nói gây chia rẽ tình cảm của các người mà thôi. Cô thông minh như vậy sẽ không hiểu sao? Khóe miệng Kiều Minh Anh hiện lên một sự khổ sở không thể tan. Tôi không phải để ý cái này. Không lẽ còn có ân tình gì? Ăn đi, tôi đói chết rồi. Kiều Minh Anh không có trả lời, sau đó vùi đầu ăn mì. Ôi thôi, Hạ Huân Nhi thở dài một hơi, biết là cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nên cũng không nói gì nữa. Sau khi ăn xong, ai về nhà nấy, Kiều Minh Anh về đến nhà, nhìn thấy cái bóng ảnh ở trên ghế sofa phòng khách, thì giật mình lùi lại vài bước. Biết đường về rồi à? Kiều Minh Anh ngượng ngùng thu tay lại, ồm ồm đáp một tiếng. Ừ, đi đâu? Với ai? Lê Hiếu Nhật đứng dậy từ ghế sofa, đôi con người híp lại một ánh sáng đáng sợ. Phố Thương Nghiệp, Hạ Huân Nhi, Kiều Minh Anh ủ rũ đáp. Lại giận dỗi gì rồi? Lê Hiếu Nhật nhìn chằm chằm vào cô, xét về sự hiểu biết của anh đối với cô đây là đang bực bội giận dỗi. Kiều Minh Anh lộ ra một nụ cười ngốc, sau đó vươn tay ra ôm lấy cổ của anh. Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Sắc mặt của Lê Hiếu Nhật không có dịu lại. Cô càng như vậy thì càng có vấn đề. Anh không nói không rằng, vác Kiều Minh Anh lên, sải bước lớn lên lầu. Vừa lên lầu 2, Kiều Tiểu Bảo liền xông ra ngoài, lập tức tiến lên trước ôm lấy chân của Lê Hiếu Nhật, không cho anh đi. Daddy, ba lại bắt nạt mami rồi. Lê Hiếu Nhật nở một nụ cười với Kiều Tiểu Bảo. Bảo bối, muốn có thêm một đứa em trai hay là em gái hay không? Kiều Tiểu Bảo gật đầu như dã tỏi. Muốn. Em gái nhỏ do mami sinh chắc chắn là rất đáng yêu. Vậy con ngoan đi. Tối nay đừng làm phiền ba với mami của con. Lập tức sẽ có em gái chơi với con rồi. Bóp Lê từng bước dẫn dắt mà nói. Kiều Minh Anh nghe mà ngay cả ý định muốn chết cũng có luôn rồi. Kiều Tiểu Bảo quả nhiên buông tay ra, còn vẫy vẫy tay với Kiều Minh Anh, cùng tiễn bọn họ rời đi. Nói, rốt cuộc là thế nào? Lê Hiếu Nhật ném cô lên giường, véo khuôn mặt của cô lên tiếng. Thực sự không có. Hai má Kiều Minh Anh phồng tròn lên, đôi mắt nước long lanh mở to trừng anh. Không nói à? Em không nói, anh cũng không miễn cưỡng em. Nhưng hậu quả thì em phải nghĩ rõ rồi. Em đi dạo tìm linh cảm, tình cờ gặp phải mẹ của anh tán gẫu vài câu, sau đó thì gặp Hạ Huân Nhi, chơi đến quên thời gian. Cô qua loa hời hợt. Mẹ anh nói gì? Hỏi em gần đây sống thế nào? Nói chuyện gia đình bình thường thôi. Kiều Minh Anh chớp chớp mắt vài cái, biểu cảm em đang nói sự thật đó. Tay của Lê Hiếu Nhật đã đến chỗ dây áo của cô rồi. Thực sự không nói à? Nụ cười của anh cũng càng lúc càng gian. Nói, em nói. Kiều Minh Anh vội vàng cười nịnh, cố gắng vỗ bàn tay của anh ra. Nhưng anh không muốn nghe nữa. Cơ thể cao lớn của Lê Hiếu Nhật càng lúc càng tiến gần cô. Không, anh em nói. Lê Hiếu Nhật không cho cô mở miệng nữa. Hai người cuốn lấy nhau. Ngày hôm sau, Kiều Minh Anh đi đến công ty với hai chân run rẩy. Đến buổi trưa, cô vừa tan ca thì đi tìm Lê Hiếu Nhật. Áp bá, địa chủ. Kiều cô nương hậm hực mắng một câu, tư thế quái dị mà đứng dậy, chậm rãi lê lết đến phòng làm việc của Lê Hiếu Nhật. Khi cô mở cửa văn phòng tổng giám đốc ra, không có nhìn thấy Lê Hiếu Nhật, nhưng nghe thấy phòng khách VIP ở bên cạnh truyền đến thanh âm. Hiếu Nhật. Kiều Minh Anh đẩy cửa phòng khách quý ra, nụ cười lập tức đông cứng. Ba người phụ nữ đang ở đây. Bà Lê, cô Diệp, xin chào. Tuy rất muốn rời khỏi, nhưng Kiều Minh Anh vẫn lịch sự chào hỏi. Mẹ Lê liếc Kiều Minh Anh một cái, lập tức rời tầm mắt đi, nhìn Lê Hiếu Nhật vẻ mặt hàm ý sâu xa. Nhật à, con phải quản lý tốt nhân viên cấp dưới chứ, để tránh bị người ta làm hỏng thanh danh của con. Phải đó, anh, một nhân viên nhỏ nhoi mà dám trực tiếp gọi đại danh của Tổng Giám Đốc, thật đúng là gan to bằng trời. Lê Ngữ Vi trợn trắng mắt với Kiều Minh Anh một cái. Diệp Tử tuy không nói chuyện, nhưng sự cười trong nỗi đau của người khác trong mắt của cô ta cũng không thể chạy khỏi đôi mắt của Kiều Minh Anh. Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nhìn Lê Ngữ Vi một cái. Những lời sau đó của cô ta lập tức bị nghẹn lại, nín chặn miệng. Đợi anh chút, lát nữa đưa em đi ăn cơm. Lê Hiếu Nhật đứng dậy, cười nhạt nhạt với Kiều Minh Anh, đi đến trước mặt cô, xoa xoa đầu tóc của cô. Người phụ nữ của anh không ai được ức hiếp. Mẹ Lê hừ một tiếng. Những sự hào cảm ít ỏi còn lại đối với Kiều Minh Anh hoàn toàn biến mất rồi. Nhật, hôm nay con đi ăn cơm với Diệp Tử đi. Để Kiều Minh Anh đi ăn với bọn mẹ cũng được. Nói giống như là bố thí vậy. Mí mắt Kiều Minh Anh giật một cái, có chút cạn lời. Con sợ con sẽ có chút nuốt không trôi. Ánh mắt Lê Hiếu Nhật thanh lãnh, nhàn nhạt nói. Con, mẹ Lê tức đến nỗi muốn tát. Câu này tuy không có chỉ điểm gọi tên, nhưng Diệp Tử biết đó là nói cô ta. Đấy làm cô ta hoảng loạn. Cô ta không thể để anh ghét cô ta. Bác gái, mọi người cùng ăn mới náo nhiệt mà. Diệp Tử kịp thời giữ mặt mũi cho mẹ Lê, không khiến cho bà ta quá khó xử. Sắc mặt mẹ Lê dịu lại một chút, hồi phục lại tư thái đoan trang. Vậy cùng nhau đi. Đôi môi mỏng của Lê Hiếu Nhật khẽ mím lại, gật gật đầu, không có phản đối. Được. Mẹ Lê ra ngoài trước. Lê Ngữ Vi đẩy Diệp Tử cũng đi theo ra ngoài. Đáy lòng Kiều Minh Anh thầm thở dài. Đây là lên máy chém à? Có anh ở đây. Lê Hiếu Nhật nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Kiều Minh Anh nhìn anh, đột nhiên cảm thấy yên tâm. Mẹ Lê chọn một nhà hàng ở gần Sia. Mẹ Lê nói tên của mình, nhân viên phục vụ liền đưa bọn họ đến phòng bao. Quả nhiên là có chuẩn bị. Trong lòng Kiều Minh Anh thầm nói. Trang trí trong phòng bao rất tinh xảo và trang nhã. Ở đâu cũng có sự sang trọng. Đó là phong cách của mẹ Lê. Kiều Minh Anh đang định ngồi xuống bên cạnh Lê Hiếu Nhật. Nhưng ai ngờ Lê Ngữ Vi lại ngồi xuống trước. Vẻ mặt khiêu khích. Tôi ngồi ở đây. Kiều Minh Anh cũng không có tức giận. Ngồi ở bên cạnh mẹ Lê. Bọn họ là cố ý, nhưng cô cũng lừa tranh, chỉ là một chỗ ngồi mà thôi. Đôi mày kiếm của Lê Hiếu Nhật nhíu chặt, toàn thân khí lạnh đến đáng sợ. Sau khi chọn xong món, trên bàn ăn chỉ có Lê Ngữ Vi nói không ngừng. Nhật à, sau này con đi ra ngoài dạo với Tiểu Diệp nhiều một chút đi. Mẹ Lê cười vui vẻ, giống như là hai người đã hẹn hò với nhau lâu rồi vậy. Diệp Tử ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt lén lén đánh giá Lê Hiếu Nhật. Trong lòng Kiều Minh Anh có chút khó chịu, mẹ Lê đây là đang làm mai cho Lê Hiếu Nhật và Diệp Tử. Cô ngược lại còn mong đợi, khi mẹ Lê nhìn thấy Tiểu Bảo thì sẽ có cảm tưởng gì? Mẹ, mẹ đây là bảo con vứt cả Sia lại để đi dạo phố với cô ta sao? Khóe môi mỏng của Lê Hiếu Nhật khẽ nhếch, nở nụ cười như không cười mà nhìn Diệp Tử. Kiều Minh Anh âm thầm nhấn like, cái lời này quá là sắc bén. Chụp cái mũ này cũng hơi lớn rồi, nếu như để ban quản lý cấp cao và nhân viên của CIA biết thì sẽ sụt sịt biết bao nhiêu. Hiếu Nhật, bác gái không phải là có ý này đâu, sự nghiệp là quan trọng. Diệp Tử nghênh tiếp ánh mắt băng lãnh của Lê Hiếu Nhật, ý cười nhẹ nhàng mà giảng hòa. Tuy bề ngoài mẹ Lê không phát cáu, nhưng trong lòng đã tức muốn chết rồi. Thằng oắt con này kể từ sau khi Kiều Minh Anh xuất hiện thì càng ngày đối nghịch với bà ta. Đồ ăn rất nhanh đã đem lên. Ăn cơm đi. Mẹ Lê mở miệng nói, mọi người liền động đũa. Bác gái, mời bác ăn. Diệp Tử gắp một miếng gà viên vào chén của mẹ Lê, nhưng không để ý rằng vẻ mặt của mẹ Lê lập tức thay đổi. Kiều Minh Anh có nghe nói, mẹ Lê hễ đụng vào nấm hương là chắc chắn sẽ dị ứng. Trong món này đây có nấm hương.